Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1101 khi dễ ta. Bạch Tiểu Thuần giống như cười mà không phải cười nhìn qua vị kia thiên nhân lão giả. Từ đầu đến cuối, nơi đây không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần thân phận. Cũng không ai có thể nhìn ra. Từ bên cạnh bọn họ đi qua vị này. Nhưng khi hôm nay thánh bên trong hoàng triều, năm đại thiên tôn một trong, Bạch Tiểu Thuần cũng bỗng nhiên có chút thích loại này ít xuất hiện, suy nghĩ như vậy tựa hồ càng đỡ một ít. Khó trách những đại nhân kia vật đều ra thích cải trang vi hành a, so với lúc đầu loại cảm giác này giỏi như vậy. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng mừng thầm, loại này không có bất kỳ chuyện nguy hiểm, hắn luôn luôn yêu nhất rồi. Giờ phút này đã liền dáng tươi cười, cũng đều mang theo sung sướng chi ý. Lời nói truyền ra thời, vị kia thiên nhân lão giả trong lòng không hiểu thấu nhảy dựng, nhưng cũng không có quá mức để trong lòng. Nhàn nhạt mở miệng, người này bộ dạng khả nghi, tự tiện xông vào Kinh Châu thành. Người tới, đem bắt lại tường điều tra, như thân phận như thường, lại cho đi không muộn. Nếu như phản kháng, ngay tại chỗ hành quyết. Thiên nhân lão giả lời nói vừa ra, bốn phía người lập tức rút lui, từng cái một nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, đều đã có đồng tình chi ý. Nhưng vẫn là có không ít khóe miệng lộ ra mỉa mai. Gia hỏa này thấy ngu chưa, dám ở chỗ này dương oai. Cần gì chứ, đây chính là Tử Lâm Hầu, không phải là nhường đường sao, lại sẽ không rơi khối thịt. Người này đã xong. Mấy ngày này, sở hữu bị định mở ngoặt nhọn vì là đóng ngoặt nhọn bộ dạng người khả nghi, không có một cách nào có thể còn sống đi ra đại lao. Người nhao nhao thấp giọng nghị luận thời. Chấn thủ thành này môn mặt khác thủ vệ, giờ phút này từng cách một trong mắt hàn mang lói lên. Ngoại trừ lúc trước bị Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp ngẩn người cái vị kia, mặt khác đều nhanh chạy bộ ra. Thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng không nghĩ tới cái này chấn thủ cửa thành thiên nhân tu sĩ, rõ ràng trực tiếp liền đối với chính mình đồng thủ. Thần sắc hắn có chút kinh ngạc. Khe khẽ thở dài. Cần gì chứ, ta chỉ là muốn tiến cái thành. Ta vốn tưởng đây điều đấy. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, tay phải nâng lên vung lên phía dưới, không có tràn ra thiên tôn tu vi, lộ ra chẳng qua là so với cái này mấy cái kết đan thủ về cao một cái cảnh giới nguyên anh lực lượng. Chung quanh hắn lập tức liền biến ảo phong bạo, nổ vang ở bên trong. Tại mấy cái kết đan thủ về tiến đến về sau, âm thanh truyền ra, một cỗ lực đẩy cực lớn, khiến cho cái này mấy cái thị vệ nhao nhao rút lui. Từng cái một càng là phun ra máu tươi. Lớn mật, quỳ xuống cho ta. Thiên nhân lão giả quát khẽ, thân ảnh nhoáng một cái, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Tay phải nâng lên, thiên nhân tu vi trực tiếp bộc phát, hướng về Bạch Tiểu Thuần hung hăng vỗ hạ xuống. Một khi bị hắn vỗ trúng, tại hắn nhìn lại, người trước mắt coi như là bất tử, cũng muốn từ đó về sau chỉ có thể quỳ, không cách nào đứng thẳng. Trong lòng của hắn cũng đang giễu cợt, thầm nghĩ ra hỏa này như không phản kháng, chính mình tối đa cũng chính là xử phạt một cách mà thôi. Hôm nay nếu như lựa chọn phản kháng, cái kia chính là đuôi mù muốn tìm chết. Mà hắn hiện tại, vô luận như thế nào làm, cũng đều phù hợp Kinh Châu thành luật lệ. Nhưng lại tại cái này thiên nhân lão giả xuất thủ nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thở dài, tay phải trong nháy mắt nâng lên. Lại tại đây thiên nhân lão giả lúc trước, một cái tát đánh ra, hay vẫn là quỳ đi. Bạch Tiểu Thuần lời nói truyền ra thời, va cơ, hừ. Mơ, thanh âm ầm ầm dựng lên, Cái kia thiên nhân lão giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một cỗ đại lực trực tiếp đập vào mặt. Căn bản là không cách nào né tránh. Thậm chí đầu óc đều tại thời khắc này chỗ trống. Hai lỗ tai nổ mạnh quanh quẩn ở bên trong. Hắn máu tươi phun ra. Thân thể lại tại không trung. Bị cái này cố đại lực trực tiếp vỗ xuống. Phịch một tiếng. Liền quỳ gối Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Đầu gối càng là vỡ vụn. Máu tươi tràn ra. Đau đớn kịch liệt. Lại để cho cái này thiên nhân lão giả phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn đều muốn đứng người lên. Cũng không nhưng đầu gối vỡ vụn. Đát liền tu vi cũng đều giống như muốn tan vỡ. Lại không cách nào đứng lên. Một màn này lại để cho bốn phía người toàn bộ ngây người. Cả đám đều hít vào khẩu khí. Nhao nhao há to miệng. Ngươi không phải là nguyên anh. Có thể ngươi coi như là thiên nhân. Ngươi cũng chết chắc rồi. Thiên nhân lão giả nhìn đau đau nhức thần sắc vặn vẹo. Gào thét trong lấy ra một quả ngọc giản. Trực tiếp bóp nát. Ngọc giản này. Đúng là cảnh báo tác dụng. Giờ phút này theo bóp nát. Lập tức ở cái này Kinh Châu nội thành. Thì có mấy đảo cầu vồng. Phóng lên trời. Thẳng đến nơi đây. Bạch Tiểu Thuần có chút bất đắc dĩ. Thật sự là hắn vốn thầm nghĩ tiến cái thành. Giờ phút này mắt thấy đưa tới không nhỏ chấn động. Dao động dưới đầu. Xoay người rời đi hướng cửa thành. Ý định xuyên thấu màn sáng. Trực tiếp vào thành. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần phải ly khai trong nháy mắt. Đứng ở cách đó không xa. Thủy Trung không có mở miệng Tử Lâm Hầu. Chậm rãi nói ra một câu. Đưa hắn ngăn lại. Lập tức phía sau hắn những cái kia dưới trướng. Từng cái một trong mắt hàn mang lói lên. Thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Năm cái thiên nhân. Hơn 10 nguyên anh đại viên mãn. Bọn họ xuất động. Nhấc lên khí thế kinh thiên động địa. Bốn phía người lần nữa chấn động lại còn có chút chờ mong. Từng cái một chỉ cảm thấy hôm nay thiên mở rộng tầm mắt. Thấy được dĩ vãng nhìn không tới náo nhiệt. Đáng tiếc, hắn nếu là thiên nhân tu vi, sớm chút lộ ra không thì tốt rồi. Cái này rõ ràng chính là đang bán làm cho á. Hiện tại đã xong đi. Tử Lâm Hầu dưới trướng. Đều tại kinh nghiệm xa trường. Từng cái trong tay. Đều giết chóc hơn vạn. Ở nơi này bốn phía người nhao nhao cảm thán thời. Bạch Tiểu Thuần có chút nổi giận. Hắn cảm giác mình cũng vô đi tìm cái này Tử Lâm Hầu phiền toái. Đối phương rõ ràng còn chủ động trêu chọc chính mình. Đây là khi dễ ta. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Tay phải bỗng nhiên nâng lên. Tại hơn 10 người kia tiến đến nháy mắt. Trực tiếp vung lên. Lúc này đây hắn cố ý lộ ra chính là thiên nhân đại viên mãn tu vi chấn động. Trong nháy mắt. Tử Lâm Hầu những thứ này dưới tay. Trong lòng điên cuồng run rẩy. Kinh hãi không hiểu. Nổ vang thanh âm đã trở thành bọn hắn bên tai duy nhất âm thanh. Tất cả mọi người trước mắt đều là mơ hồ. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực. Bài sơn đảo hải bàn nổ vang mà đến. Căn bản là không cách nào chống cự. Cái kia năm cái thiên nhân đứng mũi chịu sào. Toàn thân chấn động mãnh liệt. Từng cái một phun ra máu tươi. Thân thể trực tiếp đã bị cái này đại lực. Vỗ vào trên mặt đất. Toàn bộ quỳ xuống. Mà cái kia hơn 10 nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Cũng giống như thế. Tại đây đại lực xuống. Tại nhau nhau bị đập trên mặt đất thời. Trong đầu của bọn hắn cũng còn u ám. Có thể đến từ thân thể kịch liệt đau nhức đưa tới thê lương kêu thảm thiết. Nhưng là quanh quẩn không ngừng. Đây hết thảy quá nhanh. Nhanh đến chẳng qua là trong chớp mắt. Hết thảy đều nghịch chuyển. Bốn phía sở hữu xem thế nào người. Nhao nhao sườn sốt. Từng cái một ngừng thở. Nhìn xem quỳ ở cửa thành những người kia. Trong mắt dần dần nổi lên không thể tưởng tượng nổi. Có điểm ý tứ. Đang lúc mọi người trong rung động, Tử Lâm Hầu trong mắt lộ ra tinh mang. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng đùa cợt. Thân thể một bước đi ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền nhấc lên phong bão. Cơn bão táp này từ khí thế trên có thể nhìn ra, giống như cách khác mới Bạch Tiểu Thuần ra tay, còn muốn sắc bén, còn muốn đáng sợ. Thậm chí thiên địa đều chịu tối sầm lại, bốn phía hư vô đều vặn vẹo. Bởi vậy có thể thấy được cái này Tử Lâm Hầu tuyệt không phải bán thần sơ kỳ, mà là bán thần đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần thần sắc như thường, cũng chính là nâng lên tay phải, rất tùy ý hướng về Tử Lâm Hầu trực tiếp một cái tát đánh ra. Ngươi cũng quỳ xuống đi, thanh âm Bạch Tiểu Thuần bình thản, lời nói quanh quẩn thời. Tay phải của hắn giống như đã trở thành một tòa vô hình ngọn núi, chấn áp hết thầy, phá hủy sở hữu. Tử Lâm Hầu tốc độ tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt giống như rùa bò. Hắn nhấc lên phong bảo như là hải đồng tại thổi hơi. Hắn cái gọi là sắc bén, kinh người, cùng với vặn vẹo hư vô, đây hết thầy tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Đây là thiên tôn cùng bán thần ở giữa chênh lịch, đây là cảnh giới nghiền ép, đây càng tại đạo chủng trí cao vô thượng. Nổ vang thanh âm, động trời dựng lên. Bạch Tiểu Thuần một trưởng này lại cũng không phải là rơi vào tiến đến Tử Lâm Hầu trên người, mà là đã rơi vào kia sau lưng. Một mảnh trống trải hư vô trong, lập tức cái kia mảnh hư vô vặn vẹo xé sách, trong đó lại xuất hiện thứ hai Tử Lâm Hầu. Đây chính là Tử Lâm Hầu ý định. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có lộ ra bản tôn xuất hiện ở trước mặt mọi người đấy, chẳng qua là kia phân thân mà thôi. Thông thiên thế giới bán thần không có có phân thân, không có nghĩa là vĩnh hằng tiên vực bán thần đồng dạng cũng không có phân thân. Mà hắn vừa rồi sở dĩ ra tay, mục đích gì cũng chính là muốn dùng phân thân của mình đi dò xét một cách Bạch Tiểu Thuần. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc này đây thăm dò lại trực tiếp đâm vào không thể phá vỡ trên ngọn núi. Ù ù âm thanh, Tử Lâm Hầu bản tôn cùng phân thân ngay ngắn hướng khuôn mặt vặn vẹo, trong cơ thể tu vi gần như tan vỡ. Hắn cảm nhận được lúc trước những cái kia quỳ xuống người cũng có thể đại lực. Hắn sắc mặt mãnh liệt đại biến, thân thể của hắn run rẩy, trong mắt của hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi, càng có hoảng sợ cùng hoảng hốt. Hắn tựa hồ nghĩ tới người trước mắt là ai. Có thể không đợi hắn tới kịp mở miệng, vẻ này đại lực liền lật úp Hàng Lâm. Trong nổ vang, Tử Lâm Hầu cùng phân thân cùng nhau phun ra máu tươi, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể trực tiếp đã bị cái này đại lực cứng rắn vỗ vào trên mặt đất. Bành, mặt đất bụi đất tung bay lúc giữa, bốn phía sở hữu xem thế nào người nhao nhao há hốc mồm. Đã liền những cái kia Tử Lâm Hầu dưới trướng cũng đều triệt để ngốc trệ. Mà nhất hoảng sợ liên tục run rẩy đấy thì là vị kia trấn thủ môn này thiên nhân lão giả. Hắn chỉ cảm thấy sự khó thở, trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn. Hắn nhìn lấy Bạch Tiểu Thuần, một cái lúc trước hắn không cách nào tưởng tượng đáp án, giờ phút này dù là hắn không muốn đi xác định, cũng như trước điên cuồng tại kia trong đầu sinh sôi đi ra. Thiên, thiên tôn, nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1102. Hắn là Bạch Tiểu Thuần. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương này mới là 1102. Tiên sư lão nhĩ lại đăng ngược. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương. Kinh Châu thành, ngoài cửa thành, bốn phía tất cả mọi người giờ phút này đều trong đầu chỗ trống. Trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó. Không thể tin chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Trong mắt của bọn hắn, giờ phút này đứng ở cửa thành bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, phảng phất như là một cái thần linh, lại để cho tất cả mọi người tại đây một cái chớp mắt tâm thần run rẩy, trề ở hô hấp. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần một cái tát đem mấy cái nguyên anh thủ vệ đập bay thời, bọn hắn trong lòng giật mình, đoán ra đối phương là cao thủ. Mà khi Bạch Tiểu Thuần lại một cái tát đem cái kia thiên nhân lão giả cũng đều đập quỳ xuống thời, người hít vào một hơi, bọn hắn lập tức ý thức được trước mắt người thanh niên này là một cái cường giả. Có thể ngay sau đó, Bạch Tiểu Thuần lần nữa một cái tát đem năm cái thiên nhân cùng với một đám nguyên anh đều đập quỳ xuống về sau, mọi người đã trợn tròn mắt. Có thể coi là tại thời điểm này, bọn hắn cũng đều dưới đáy lòng cho rằng Bạch Tiểu Thuần nhiều lắm thì cái bán thần, căn bản cũng không sẽ đi muốn. Bạch Tiểu Thuần tại Thiên Tôn, dù sao Thiên Tôn quá ít, toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực hôm nay chỉ có 12 người. Cho đến Tử Lâm Hầu ra tay, Bạch Tiểu Thuần chỗ đó rõ ràng như trước còn là một cái tát. Đương Tử Lâm Hầu bị đập cùng những người khác cùng một chỗ đều quỳ ở cửa thành bên ngoài thời, bốn phía tất cả mọi người, từng cái một trong đầu như muốn nổ tung. Ở đằng kia vô tận nổ vang trong, giống như trăm vạn thiên lôi đồng thời bộc phát. Sau đó chính là trống rỗng. Bọn hắn không dám suy nghĩ, không dám đi suy nghĩ sâu xa. Trước mắt chỗ đã thấy hết thảy đều bị đã chứng minh một cách để cho bọn họ cả đời này đều không thể quên rung động. Cho đến từ cái kia thủ vệ thiên nhân trong miệng, gần như tuyệt vọng bàn truyền ra giống như mang theo khóc nức nở thì thào chi âm. Tại đây cực hạn yên tĩnh phía dưới lại quanh quẩn bốn phương. Thanh âm này giống như thiên lôi, đang lúc mọi người bên tai oanh long long sau khi nổ tung, dường như đem ngốc trẻ người toàn bộ đánh thức. Tùy theo mà đến chính là vô số hấp khí thanh âm. Thiên, Thiên Tôn, điều này sao có thể? Ta chẳng lẽ là đang nằm mơ, xuất hiện ảo giác? Ta rõ ràng thấy được một vị Thiên Tôn vù vù xôn xao. Là thất thanh, tại bị đè nén một lát sau, bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt huyên náo. Theo bộc phát, quỳ ở cửa thành bên ngoài tất cả mọi người, giờ phút này đều trong lòng run rẩy. Những cái kia kết đan thủ vệ, giờ phút này tại ý thức được Bạch Tiểu Thuần tu vi về sau, trực tiếp đã bị hồ ngất đi. Đã liền Tử Lâm Hầu những cái kia dưới trướng, giờ phút này cũng đều sắc mặt trắng bệch vô cùng, từng cái một cảm thấy băng hàn. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ánh mắt mang theo trước đó chưa từng có hoảng sợ cùng sợ hãi, càng có vô tận hối hận. Hắn là Thiên Tôn. Chết tiệt, ngươi là Thiên Tôn mà nói, sớm nói a. Hà tất như vậy? Những người này trong lòng đều tại phát điên thời, so với bọn hắn càng tan vỡ đấy chính là Tử Lâm Hầu rồi. Mặt của hắn đã trở thành màu tương, trong mắt mang theo rung động, nội tâm đắng chát đã vô biên vô hạn. Nếu như nói ngoại nhân còn có một ti trần trờ cùng không xác thực mà nói, như vậy thân là bán thần đại viên mãn, tự mình đối mặt Bạch Tiểu Thuần một cái tát kia về sau, hắn đã hoàn toàn xác định Bạch Tiểu Thuần tu vi chỉ có Thiên Tôn mới có thể điềm nhiên như không có việc gì bàn vô luận đối mặt nguyên anh, thiên nhân còn là bán thần cường giả, đều chỉ cần nâng lên một tay, có thể chống trời cũng có thể đem tất cả mọi người đều trực tiếp nhìn ép quỳ ở nơi đó. Mà đang xác định Bạch Tiểu Thuần tu vi về sau, hắn đối với Bạch Tiểu Thuần thân phận căn bản cũng không cần như thế nào cân nhắc. trong nháy mắt liền rõ ràng rõ ràng. Dù sao, Thánh Hoàng sắc phong Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần với tư cách thứ hai tiên vực chấn thủ tiên tôn sự tình. Mấy tháng trước đã truyền đến nơi này. Mặt khác Thánh Hoàng triều mấy vị thiên tôn, Tử Lâm Hầu toàn bộ đều gặp. Duy chỉ có Bạch Tiểu Thuần nơi đây, bởi vì gần nhất mới tấn chức, hắn chẳng qua là nghe nói, còn không có tận mắt thấy. Loại này loại hết thảy manh mối chung vào một chỗ, Tử Lâm Hầu tâm đều muốn nát. Phảng phất là uống xong một cái mật, từ trong tới ngoài đều bị tỏa ra khổ sở. Tử Lâm, bái kiến. Thông Thiên Vương Tử Lâm Hầu cười khổ. Giờ phút này hai chân đều đã mất đi tri giác, nhưng lại cắn răng hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu. Tử Lâm Hầu lời nói vừa ra, bốn phía đang tại xôn xao người, trong chốc lát lại hoàn toàn yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ đã đến Bạch Tiểu Thuần trên người. Rất nhanh đấy, cách khác mới còn muốn tiếng đồng lớn trách móc kinh hô lần nữa bộc phát. Thông Thiên Vương, hắn là Bạch Tiểu Thuần, 11 ngày cố Bạch Tiểu Thuần, đến từ thông thiên thế giới đấy. Bạch Tiểu Thuần, tại đây mọi người mãnh liệt kinh hô xuống, Bạch Tiểu Thuần đứng ở cửa thành bên cạnh, nhìn xem ở trước mặt mình quỳ thành một loạt người, đáy lòng cũng có tiếc nuối. Hắn suy nghĩ bản ý của mình, đích đích xác xác là muốn ít xuất hiện một điểm đấy, chỉ là muốn tiến cách môn mà thôi. Hết lần này tới lần khác người nơi này, phi không để cho mình tiến, không tiến cũng thì thôi, rõ ràng còn đối với mình động thủ. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần có chút tức giận. Giờ phút này, nghe được Tử Lâm Hầu gọi là ra thân phận của mình, Bạch Tiểu Thuần không có ngoài ý muốn. Trên thực tế như giờ phút này Tử Lâm Hầu còn không biết Bạch Tiểu Thuần là của người nào lời nói, Bạch Tiểu Thuần ngược lại cũng cảm thấy kỳ quái rồi. Biết rõ bổn vương thân phận, rõ ràng còn dám hướng bổn vương ra tay, Tử Lâm Hầu, lá gan của ngươi không nhỏ a. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Hắn cảm giác mình ít xuất hiện kế hoạch đều là bị những người trước mắt này hủy diệt đấy. Nhất là cái này Tử Lâm Hầu. Thầm nghĩ người này nếu là sớm đến một hồi, hoặc là muộn một điểm, chờ mình tiến vào thành, hết thảy liền tuyệt sẽ không tại hiện tại cái dạng này. Thông Thiên Vương bớt giận, Tử Lâm Hầu đều muốn giải thích, có thể cũng hiểu được giờ phút này không phải là mở miệng thời điểm, chỉ có thể lần nữa cúi đầu. Chẳng qua là đáy lòng đối với Bạch Tiểu Thuần hận cũng dĩ nhiên sâu đậm, có thể cũng không dám lộ ra chút nào, chỉ có thể âm thầm cắn răng. Các ngươi thiên tôn thật gặp chơi. Tử Lâm Hầu đáy lòng phát điên. Hắn cảm giác mình quá xui xẻo. Có thể tự nhận là so với hắn vẫn xui xẻo, thì là vị kia thủ vệ thiên nhân. Hắn giờ phút này ruột đều hối hận muốn lộn ra rồi. Chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đều đang xoay tròn. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, đã lộ ra cầu khẩn. Đúng lúc này, lúc trước nội thành nhận được cảnh báo tín hiệu người, giờ phút này ở đằng kia tiếng rít ở bên trong, cũng đều từ thành trì trong nháy mắt bay tới. Người còn chưa tới, thanh âm cũng đã truyền ra. Là ai muốn chết, lại dám xông Kinh Châu thành, thật to gan, còn không quỳ xuống. Tổng cộng đã đến 8 vị tu vi, 5 nam 8 nữ. Tu vi đều là thiên nhân đại viên mãn bộ dạng. Giờ phút này gào thét lúc giữa, 8 người này thân ảnh hàng lâm, thanh âm vẫn còn quanh quẩn thời. Bọn hắn dĩ nhiên thấy rõ ngoài cửa thành quỳ những người kia. Lập tức 8 người này giận dữ. Nhưng rất nhanh đấy, bọn hắn liền thấy được quỳ ở nơi đó Tử Lâm Hầu. Phát hiện này, giống như có một bình nước đá, nháy mắt liền xối tại đỉnh đầu của bọn hắn. lại để cho tám người này thân thể đều mãnh liệt giật mình một cái, lại không dám tới gần chút nào, cấp tốc lui về phía sau, ở giữa không trung, nhìn về phía đứng ở nơi đó Bạch Tiểu Thuần Thời. Trong mắt của bọn hắn kinh nghi bất định, đáy lòng sớm đã hoảng sợ vô cùng. Bạch Tiểu Thuần nhăn lại lông mi, ngẩng đầu nhìn hướng tám người này, đáy lòng suy nghĩ có muốn hay không đem cái này tám cái gia hỏa túm xuống. Ý nghĩ của hắn từ trong ánh mắt lộ ra nửa điểm, lập tức khiến cho trên bầu trời cái này tám cái thiên nhân sắc mặt đại biến, lần nữa lui về phía sau thời. Từng cái một lập tức bóp nát trong tay ngọc giản. Cũng chính là khi bọn hắn ngọc giản bóp nát nháy mắt, từ nơi này Kinh Châu nội thành, lập tức thì có một cỗ mạnh mẽ vô cùng, giống như có thể trấn áp hết thảy chúng sinh thần thức, oanh long long khuyết tán ra. Cái này thần thức như là phong bạo, giống như có thể nghiêng trời lệch đất. Thiên nhân cùng hắn tương đối, tựu thật giống con sâu cái kiến bình thường. Cho dù là bán thần cường giả, tại đây thần thức trước mặt, cũng đều như là đã trở thành mèo chó. Chấn áp hết thầy, nghiền ép bát phương, toàn bộ Kinh Châu thành, tại đây một cái chớp mắt, sở hữu tu sĩ, toàn bộ trong lòng chấn động mãnh liệt, thân thể run rẩy, tu vi áp lực, thậm chí đát liền ý niệm trong đầu cũng đều tựa hồ muốn đình trệ xuống. Ngoài cửa thành quỳ ở nơi đó người cũng giống như thế. Tử Lâm Hầu thân thể run rẩy, hắn thân là Linh Cửu Thiên Tôn dòng chính, làm sao có thể nhận thức không xuất ra đối phương thần thức. Về phần những người khác, đoán cũng có thể đoán được, có thể có như thế thần thức lực lượng đấy. Tại đây Kinh Châu nội thành, chỉ có một vị. Thế giới run rẩy, thiên địa vặn vẹo, chúng sinh đều tại cúi đầu. Duy chỉ có đứng ở cửa thành bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, là ở cái này thần thức phong bạo xuống, lông tóc không tổn hao gì người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kinh Châu nội thành truyền đến cái này thần thức địa phương, cảm nhận được cái này trong thần thức mang theo không vui về sau, thở dài. Bạch Mỗ, bái kiến Linh Cửu đạo hữu. Bạch Tiểu Thuần lời nói xong, trọn vẹn đi qua hơn 10 tức, mới có một cái âm thanh lạnh như băng, tại này thiên địa lúc giữa, chậm rãi tàn ra. Bạch đạo hữu tiến đến phương thức, ngược lại là không giống người thường. Người tới, nghênh đón Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần. Theo Linh Cửu Thiên Tôn thanh âm truyền ra, từng cái chữ đều tốt giống như thiên lôi, tại đây Kinh Châu nội thành nổ tung. Rất nhanh đấy, liền có từng đạo thân ảnh từ thành trì bên trong thẳng đến nơi đây. Những cái kia thân ảnh trong, lưu thủ tại Kinh Châu thành 10 vị thân cư trú chức vị quan trọng bán thần cường giả, giờ phút này tất cả đều bay về phía cửa thành. Lại càng ngược lại rồi, cảm giác mình đầu đã không tốt dùng. Trong nội tâm sự tình không muốn nói, cùng mọi người nói xin lỗi, ta sẽ mau chóng khôi phục trạng thái. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ can người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1103 tiếp tục ít xuất hiện. Rất nhanh đấy, những thứ này tại Kinh Châu nội thành, thân là Linh Cửu Thiên Tôn dưới trướng, nắm giữ chức vị quan trọng 10 vị bán thần, ở đằng kia từng đạo cầu vồng gào thét ở bên trong, liền đi tới ngoài cửa thành. 10 người này trong, 7 nam 3 nữ, có lão già, có trung niên, càng có tướng mạo đẹp nữ tử. Cả đám đều thần sắc nghiêm nghị, đang nhìn đến Bạch Tiểu Thuần về sau, riêng phần mình trong mắt đều có gì sắc. Nhao nhao tiến lên, nhìn cũng không nhìn quỳ ở nơi đó Tử Lâm Hầu đám người, hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền thật sâu cúi đầu, bái kiến Thông Thiên Vương. Cái này cúi đầu Bốn phía mọi người giống như từ lúc trước trong hoàng hốt thức tỉnh. Cả đám đều hô hấp dồn dập. Thật sự là sự tình hôm nay. Một luồng sóng vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Tại đây vạn chúng nhìn chăm chú ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thầm than. Tất cả đều hiểu rõ. Hắn hôm nay đã không phải là mới vào tu chân giới nho nhỏ tu sĩ. Thân thiên tôn hắn. Không nói có thể nhìn thấu nhân tâm. Nhưng là có thể đoán 7-8 phần. Trước mắt cái này 10 vị bán thần. Nhìn như cung kính. Nhưng trên thực tế từ bọn họ xưng hô trong. Có thể nhìn ra thái độ của bọn hắn rồi. Dù là cái này nghênh đón nghi thức lại long trọng. Cũng không giấu giếm đến từ cái này Kinh Châu thành bài xích. Rất nhanh đấy. Tại đây Kinh Châu nội thành. Thì có đại lượng thiên nhân. Thậm chí vượt qua mấy vạn tu sĩ hộ vệ. Đều cấp tốc chạy đến. Dùng nhanh nhất thời gian. Tại đây cửa thành trong ngoài xếp thành hàng. Càng có tiếng chuông tại Kinh Châu nội thành quanh quẩn ra. Truyền khắp bát phương lúc. Những thứ này đến tới đón tiếp Bạch Tiểu Thuần tu sĩ đám. Đem Bạch Tiểu Thuần tu tụm phía trước. Một đường mang theo cung kính. Rốt cuộc đi qua cửa thành. Về phần quỳ ở bên ngoài Tử Lâm Hầu. Giờ phút này không ai đi đỡ lên. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Bọn hắn mặc dù có thể lấy không nghe từ kia tính mạng. Nhưng biểu hiện ra khách khí. Ít không thể thiếu. Bị Bạch Tiểu Thuần tự tay trách phạt Tử Lâm Hầu. Tự nhiên không ai sẽ đi ở thời điểm này lấy lòng. Chuyện đắc tội với người. Giờ phút này không người nguyện ý đi làm. Thì cứ như vậy. Tại đây nhìn như long trọng. Nhưng không có lộ ra nhiệt tình nghênh đón ở bên trong. Tại đây toàn thành tu sĩ. Đều tâm thần chấn động. Xa xa nhìn lại dưới ánh mắt. Bạch Tiểu Thuần một đường thuận theo cửa thành. Tới nơi này Kinh Châu thành khu vực trung tâm một chỗ rất là xa hoa trong phủ đệ. Cái này phủ đệ chừng vạn trượng lớn nhỏ. Đứng sừng sững ở đó trong. Trong đó hòn non bộ khắp nơi. Đình viện sâu âm u. Càng có cầu nhỏ nước chảy. Hành lang đình khắp nơi. Toàn bộ phủ đệ tràn ra kinh người uy áp. Càng có nồng đậm linh khí ở bên trong lưu chuyển. Giống như trong đó có đại trận vờn quanh. Rút ra đến từ thứ hai tiên vực địa mạch lực lượng. Khiến cho nơi đây cùng ngoại giới. Hoàn toàn bất đồng. Càng có hơn 1.000 nam nữ tu sĩ. Cung kính đứng ở ngoài phủ đệ. Những người này. Đều muốn là Bạch Tiểu Thuần tôi tớ chi tu. Phụ trách chiếu cố Bạch Tiểu Thuần sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Trong bọn họ nam tuấn lãng. Nữ xinh đẹp tuyệt trần. Bất kỳ một cách nào thoạt nhìn đều xinh đẹp phi phàm. Loại này phô trương. Loại này xa hoa. Bạch Tiểu Thuần thật sự là tìm không ra chút nào tật xấu. Mà toàn bộ Kinh Châu nội thành. Như vậy phủ đệ. Chỉ có hai tòa. Một tòa giờ phút này thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Một tòa khác. So với nơi đây linh khí còn muốn nồng đậm đấy. Thậm chí đại biểu thứ hai tiên vực quyền lực đỉnh phong đấy. Thì là Linh Cửu Thiên Tôn phủ đệ. Cũng may hai người chỗ ở khoảng cách không xa thậm chí có thể xa xa nhìn nhau. Đến từ Kinh Châu thành những thứ này quyền quý tu sĩ. Tại cung kính cùng khách khí xuống. Đem Bạch Tiểu Thuần đưa vào nơi đây về sau. Liền từng cái cáo từ rời đi. Từ đầu đến cuối. Cũng không thấy vị kia Linh Cửu Thiên Tôn xuất hiện. Chỉ là tại sao cùng lúc mới bắt đầu. Tràn ra qua thần thức. Nói ra quá một câu kia nói xong rồi. Bạch Tiểu Thuần lòng dạ biết rõ. Đây là đối phương không chào đón bản thân. Đồng thời cũng hiểu rõ. Cái này thứ hai tiên vực. Vốn chỉ là đối phương một cái thiên tôn. Hôm nay bản thân đã đến. Biến thành hai vị. Quyền lực tranh chấp xuống. Khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn. Bạch Tiểu Thuần rõ ràng hơn. Cái này Linh Cửu Thiên Tôn tại thứ hai tiên vực trấn thủ quá nhiều năm tháng. Có thể nói nơi đây hầu như tất cả thiên nhân, bán thần, đều không sai biệt lắm là môn hạ của hắn. Bị kia đề bạt đứng lên. Nơi đây cùng hắn nói là Thánh Hoàng Triều thứ hai tiên vực. Không bằng nói là vị này Linh Cửu Thiên Tôn thùng sắt chi địa. Đồng dạng, Bạch Tiểu Thuần thân là ngoại nhân. Dù là chức vị trên cùng cái này Linh Cửu Thiên Tôn giống nhau, nhưng hắn hiểu được như mình ở nơi đây xuất hiện một ít như tại thánh trong hoàng thành tai họa sự tình. Vô luận là cố tình còn là vô tình ý, vị này Linh Cửu Thiên Tôn đều tuyệt sẽ không bỏ qua. Cũng được, ta vốn là ý định ít xuất hiện đấy. Trước kia đều là ăn nhờ ở đậu. Hôm nay ta cũng coi như nửa cái chủ nhân. Tuy rằng mặc kệ sự tình, thế nhưng không ai dám trêu chọc ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài, suy nghĩ một chút về sau, quyết định bản thân bản phận một ít. Tại đây thứ hai tiên vực bên trong, cũng không có ý định đi tranh quyền, mà là chuẩn bị an tĩnh lại. Rất tốt mà tu luyện. Thông Thiên Đạo Nhân, sớm muộn gì có một ngày, ta có thể chạm ngươi lần thứ hai. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên. Đây là ngoại trừ cấp cho thông thiên thế giới chi tu một cách lựa chọn tư cách bên ngoài, cái khác thúc đẩy hắn tu luyện trọng yếu nguyên nhân. Đã có quyết đoán về sau, Bạch Tiểu Thuần an toàn tâm ở tại cái này trong phủ đệ. Phủ đệ tuy lớn, còn có hơn 1000 tôi tớ ở bên trong, cũng là coi như thích hợp. Thời gian trôi qua, qua đi rất nhanh nửa tháng. Trong nửa tháng này, hầu như không có bất kỳ người nào đến tới bái phỏng. Về phần Linh Cửu Thiên Tôn, đổi là không có chút nào câu thông. Dường như tất cả mọi người đều tận lực không để ý đến Bạch Tiểu Thuần tồn tại. Như thường ngày về thứ hai tiên vực tất cả mọi chuyện, như cũ là hướng về kia 10 vị bán thần báo cáo. Mà bọn hắn đã ở sửa sang lại về sau, cùng thường ngày đi mời bày ra Linh Cửu Thiên Tôn. Đối với cái này, Bạch Tiểu Thuần cũng không để ý. Mỗi ngày đều tại trong mật thất, cầm lấy cái kia tàn phế cánh lệnh bài tu luyện. Thời gian dần qua, Kinh Châu nội thành nguyên bản một ít ý định xem náo nhiệt tu sĩ, cũng đều chậm rãi không còn hứng thú. Thậm chí đã liền thứ hai tiên vực những châu khác tu sĩ, dần dần cũng đều biết vị này đã đến Thông Thiên Vương. Tới một mức độ nào đó, giống như hướng về Linh Cửu Thiên Tôn yếu thế rồi. Bạch Tiểu Thuần làm như vậy đạt được thu hoạch, thì là hắn vô luận cần gì, chỉ cần mở miệng, sẽ có người đưa tới. Tại đây trên việc tu luyện, dựa vào hắn Thiên Tôn thân phận, tựa hồ Kinh Châu thành gặp lớn nhất khả năng đi thỏa mãn. Hết thảy dường như đều bình an vô sự. Đối với thứ hai tiên vực mà nói, có hay không Bạch Tiểu Thuần, đều giống nhau. Bạch Tiểu Thuần cũng vui vẻ được thanh nhàn, đắm chìm đang nghiên cứu trên lệnh bài. Mỗi ngày hấp thu lệnh bài bên trong khí tức, bản thân tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, đồng thời cũng có rất nhiều tiên đan, linh thảo bị hắn lấy Thiên Tôn thân phận muốn tới, gia tăng tu vi của mình. Thậm chí nhàn rỗi lúc, Bạch Tiểu Thuần cũng bắt đầu nghiên cứu luyện lửa, ý đồ tại đây vĩnh hằng tiên vực bên trong tìm được luyện lửa thay thế phẩm. Loại chuyện này không khó. Bạch Tiểu Thuần tại cân nhắc sau đó, đã tìm được đáp án. Vĩnh hằng tiên vực có nguyên vẹn luân hồi, đều muốn thu hoạch hồn, độ khó quá lớn, mà thay thế phẩm tức thì không ít. Vô luận là một loại gọi là hồn thạch vật phẩm, còn là một ít hy hữu nhiên liệu, cũng có thể tại cải biến về sau, từ loại nào trình độ lên, hình thành nhiều màu lửa. Trên thực tế không chỉ là Bạch Tiểu Thuần làm như vậy. Tại vĩnh hằng tiên vực trên sở hữu đến từ man hoang luyện hồn sư, đều là làm như vậy đấy. Về phần Trương Đại Bàn đám người, thì là dùng cùng loại phương pháp xử lý. Làm như vậy chỗ tốt là sẽ để cho luyện linh biến thành đổi dễ dàng một chút. Dù sao tài liệu hơn nhiều chấm phẩy, nhưng chỗ xấu cũng có. Cái kia chính là tại 7-8 lần luyện linh về sau, muốn tìm được nhiều màu lửa, không phải là không được. Cần dựa vào cơ duyên. Dù sao năm đó man hoang, sở dĩ tại luyện linh trên có chỗ độc đáo, cùng hắn luyện hồn hóa lửa có trực tiếp liên quan. Đáng tiếc cũng không đủ hồn. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, nhìn nhìn tay của mình trên lưng. Bạch Hảo hồn thiêu đốt lưu lại ngọn lửa dấu vết. Bạch Hảo như trước còn đang ngủ say, không có thức tỉnh. Bạch Tiểu Thuần cũng chầm chậm ý thức được, tựa hồ chỉ có luyện lửa mới là làm cho Bạch Hảo thức tỉnh cơ hội. Bất quá đẳng cấp cao hơn màu lửa tuy khó lấy tìm kiếm, nhưng 7-8 lần luyện linh trở xuống pháp bảo, đan dược, Bạch Tiểu Thuần còn là luyện chế ra không ít. Thậm chí đã liền Bắc Mạch Đại Kiếm cũng đều bị hắn xuất ra luyện linh một phen. Nguyên bản Bạch Tiểu Thuần cho rằng tiếp được bên trong 5 tháng, gặp có không ít thời gian, đều là như thế vượt qua. Cho đến 3 tháng về sau, tại tu luyện cùng nghiên cứu lệnh bài trong Bạch Tiểu Thuần, đột nhiên đã nghe được đến từ cách này Kinh Châu nội thành rung trời dựng lên chuông vang. Cái này chuông vang rồn rập, quanh quẩn bốn phương, truyền khắp toàn bộ thành trì, đồng thời càng có lộn xộn kinh hô thanh âm. Tại đây Kinh Châu nội thành vô cùng nhiều địa phương đồng thời truyền ra. Bạch Tiểu Thuần cũng sườn sốt một chút, mở mắt ra về sau, đi ra mật thất, lập tức liền có tôi tớ tu sĩ mang theo kinh hoàng từ bên ngoài chạy vào. Chứng kiến Bạch Tiểu Thuần về sau, lập tức ôm quyền cúi đầu. Đại nhân, phía bắc cuối cùng một châu, nửa canh giờ trước, bị Tà Hoàng Triều Dược Mẫu Thiên Tôn mang theo Tà Hoàng Triều Đại Quân tự mình đánh hạ. Từ nay về sau, tiên vực phía bắc năm châu triệt để cùng ta Thánh Hoàng Triều chia lìa. Chiến tranh muốn bắt đầu. Cái này tôi tớ tu sĩ kinh hoàng ở bên trong, thanh âm đều run rẩy lên, giống như mang theo nào đó bi quan tuyệt vọng. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1104 khinh người quá đáng. Vội cái gì? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Cái kia tôi tớ tu sĩ lập tức nội tâm run lên, thở sâu về sau, tranh thủ thời gian nỗ lực làm cho mình bình tĩnh trở lại. Bạch Tiểu Thuần không cảm thấy việc này có cái gì không được. Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều không khai chiến, cùng hắn không quan hệ. Bất quá dựa vào cảm giác của hắn, cái này hai đại Hoàng Triều thời gian ngắn, là căn bản cũng không khả năng khai chiến đấy. Nếu không có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng thì thôi. Trên bầu trời cử nhân chúa tể không phải truyền thuyết, thật sự còn tại đó. Như thế bối cảnh phía dưới, làm sao có thể gặp tùy ý khai chiến. Mặt khác tại Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, thứ hai tiên vực phía bắc đã ném đi 4 cái châu, cuối cùng này một châu sớm muộn cũng muốn ném. Tựa hồ cũng không phải là cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Chỉ bất quá hiển nhiên loại này ném châu sự tình có thời gian rất lâu không có xuất hiện. Vì vậy giờ phút này một phát, liền đưa tới lòng người bàng hoàng. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu lúc, phán đoán của hắn rất nhanh có được chứng minh là đúng. Tuyệt Mẫu Thiên Tôn chỉ là đem cái kia phía bắc cuối cùng một châu chiếm cứ, sau đó cũng không có tiếp tục phát động chiến tranh. Thậm chí đều không giết người, đem bao gồm cái kia một châu bán thần ở bên trong không ít tu sĩ toàn bộ xua tán trở về Thánh Hoàng Triều lãnh thổ mà thôi. Cái này Công Tôn Uyển Nhi như thế nào đến nơi này đối với chiến tranh sự tình Bạch Tiểu Thuần không để trong lòng. Hắn tò mò là cái này Công Tôn Uyển Nhi đến. Mỗi lần nghĩ đến bản thân đem ruột mẫu thay thế đã thành Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy rất đắc ý. Đồng thời vị kia tà hoàng, tại phát hiện về sau, nhất định tâm tình ác liệt. Mặc dù ruột mẫu cùng Công Tôn Uyển Nhi đều là một người, nhưng trên thực tế đã có rõ ràng bất đồng. Ruột mẫu thuần phục tà hoàng, lòng dạ độc ác. Mà Công Tôn Uyển Nhi dù là đồng dạng lòng dạ độc ác, mà dù sao theo qua lại gút mắt lên, còn là cùng Bạch Tiểu Thuần có quá nhiều liên hệ. Còn có cái này phía bắc cuối cùng một châu, ta như thế nào cảm thấy có chút quen thuộc. Bạch Tiểu Thuần suy tư một lát về Công Tôn Uyển Nhi sự tình về sau, lại nghĩ tới cái này phía bắc châu. Sau nửa ngày sau đó hắn bỗng nhiên vui vẻ. Đây không phải là Tử Lâm Hầu trấn thủ châu này. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới, Tử Lâm Hầu đúng là phía bắc cuối cùng một châu đại tôn. Mà về Tử Lâm Hầu sự tình, Bạch Tiểu Thuần đã từng chú ý một ít. Ngày đó hắn đem Tử Lâm Hầu quỳ ở nơi đó. Cho đến mấy ngày về sau, Linh Cửu Thiên Tôn hạ lệnh đem tống xuất. Lúc này mới đã đi ra Kinh Châu Thành. Trong chuyện này, Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra Linh Cửu Thiên Tôn thái độ. Nhìn như chiếu cố Bạch Tiểu Thuần tâm tình. Nhưng trên thực tế, Tử Lâm Hầu đối với Bạch Tiểu Thuần hận theo cái kia mấy ngày qua càng phát ra sâu nặng. Mà những châu khác bán thần cùng chung mối thù phía dưới, căm thù Bạch Tiểu Thuần tâm tình cũng thâm căn cố đế đứng lên. Loại này thủ đoạn, Bạch Tiểu Thuần lòng dạ biết rõ. Có thể hắn thật sự đối với nơi này quyền lực không có hứng thú. Cũng không muốn đi làm chút ít mờ ám. Tại hắn xem ra, bản thân nhưng là phải người làm đại sự. Làm sao có thể đắm chìm tại loại này quyền mưu bên trong. Hừ, lúc trước ta tại man hoang lúc, có thể là được người xưng là độc thần Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ ngẩng đầu, tay áo hất lên, không để ý tới nữa chuyện bên ngoài, quay người một lần nữa tiến vào mật thất, bắt đầu tu luyện. Mấy ngày về sau, theo phương bắc cuối cùng một châu mất đi đã thành sự thật, Thánh Hoàng Triều cùng Tà Hoàng Triều lại bắt đầu một vòng kháng nghị cùng tranh chấp sau đó. Tại đây thứ hai tiên vực bên trong, mọi người tựa hồ cũng đều đã tiếp nhận việc này. Hết thảy cũng bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Cũng chính là ở thời điểm này, ngày nay buổi trưa, đang tại trong mật thất ngồi xuống Bạch Tiểu Thuần, bỗng nhiên lấy ra ngọc giản truyền âm, thần thức đảo qua. Hắn trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức liền xuất quan. Tự mình đã đến phủ đệ cửa lớn, thấy được đứng ở nơi đó, thân thể cao ngất, như là tiểu sơn giống nhau cao lớn Cự Dược Vương. Cự Dược lão ca Bạch Tiểu Thuần hặc hặc cười cười, tiến lên ôm cổ Cự Dược Vương. Hắn từ theo đến sau này, liền trước tiên liên hệ Cự Dược Vương. Cự Dược Vương lúc ấy cũng mừng rỡ không thôi. Có thể thật sự là hắn chỗ châu, khoảng cách Kinh Châu quá xa. Đồng thời hắn thân là cái kia một châu đại tôn, đơn giản không thể ly khai. Cái này mới không có lập tức đã đến ôn chuyện. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng bị lệnh bài kia nghiên cứu cùng tu luyện hấp dẫn. Vốn định là qua một thời gian ngắn đi bái phỏng. Hôm nay Cự Dược Vương đã đến, Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh hỉ. Có thể Cự Dược Vương đối mặt Bạch Tiểu Thuần nhiệt tình, hắn chần chừ một chút, miễn cưỡng bài trừ đi ra nở nụ cười. Thậm chí ít thấy đấy, không có đi uốn nắn Bạch Tiểu Thuần lời nói. Phải biết rằng dĩ vãng Cự Dược Vương, nghe được Bạch Tiểu Thuần kêu gọi kia là lão ca, phần lớn gặp chừng mắt, nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần mình là nhạc phụ của hắn. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, cảm thấy không đúng, nhưng không có nhiều lời. Lôi kéo Cự Dược Vương đã đến đại điện về sau, hai người ngồi cùng một chỗ. Chờ tôi tớ bưng lên rượu ngon hoa quả tươi về sau. Bạch Tiểu Thuần đem tất cả mọi người tản ra. Cầm lấy chén rượu. Hướng về Cự Dược Vương hành lễ. Nhạc phụ tiểu tế mấy ngươi. Nghe được Bạch Tiểu Thuần đối với chính mình xưng hô. Cự Dược Vương đáy lòng ấm áp. Nội tâm phiền muộn cũng hòa hoãn một ít. Cười mắng vài câu về sau. Đồng dạng bưng chén rượu lên. Uống một hớp xuống. Hai người một ly tiếp một ly. Nói qua từng đã là chuyện cũ. Dần dần nói đến Tà Hoàng triều tiểu trấn tử. Nói đến tiểu trấn tử bên trong quả phụ lúc. Cự Dược Vương cũng nở nụ cười. Thời gian dần qua. Còn nói đã đến tại Thánh Hoàng thành ly biệt về sau. Lẫn nhau thời gian. Cự Dược Vương tại kia châu bên trong như thổ hoàng đế giống nhau. Giờ phút này uống không ít về sau. Hắn một vỗ ngực. Ta cho ngươi biết Bạch Tiểu Thuần. Nhạc phủ ngươi tại Thần La Châu bên trong. Đây chính là nói một không hai. Chỉ hạ phàm là có tư sắc nữ tu. Không người nào là không đối bản vương xuân tâm ám động a. Bạch Tiểu Thuần khinh thường nhìn một chút Cự Dược Vương. Cầm lấy chén rượu uống xong. Không nói chuyện. Cự Dược Vương mắt thấy Bạch Tiểu Thuần không tin. Lập tức nổi giận. Lập tức mở miệng nêu ví dụ. Đem mình ở Thần La Châu bên trong sự tình. Mang theo một ít khoa trương cùng bịa đặt. Nói mặt mày hớn hở. Bạch Tiểu Thuần ở một bên nghe. Khi thì châm chọc vài câu. Nhắm chúng Cự Dược Vương cười mắng lên. Rất nhanh đấy. Bạch Tiểu Thuần cũng nói đến mình ở Thánh Hoàng thành sự tình. Theo câu cá bắt đầu. Cho đến hạt sen. Đài sen. Cùng với cuối cùng củ sen. Đây hết thầy. Cự Dược Vương mặc dù nghe nói qua. Có thể giờ phút này nghe được Bạch Tiểu Thuần miêu tả về sau. Hắn cũng liền liền vỗ bàn. Chỉ cảm thấy cái này Bạch Tiểu Thuần đích đích xác xác là một cái vô luận đi ở nơi nào. Đều nhất định có thể tai họa bát phương ôn thần. Cho đến đêm khuya. Hai người rượu cũng uống không sai biệt lắm. Lời nói cũng nói không ít về sau. Bạch Tiểu Thuần nhìn nhìn Cự Dược Vương. Hắn đã sớm nhìn ra Cự Dược Vương cái kia thần tình tiêu tụy. Phảng phất là đã nhận lấy đà kích khổng lồ bình thường. Giờ phút này nhẹ giọng hỏi một câu. Hiện tại có thể nói một chút rồi ai, nhạc phụ đại nhân, ai khi dễ ngươi rồi. Cự Dược Vương nghe vậy trầm mặc. Sau một lúc lâu cầm lấy một bên vò rượu. Trực tiếp liền đổ xuống dưới. Cho đến uống xong. Hắn thở sâu về sau. Ánh mắt có chút đỏ lên. Hung hăng vỗ bàn một cái. Khinh người quá đáng rồi. Cái kia Linh Cửu Thiên Tôn. Giam tiến về trước Thần La Châu thông thiên thế giới tu sĩ cũng thì thôi. Ta đánh không lại hắn. Chỉ có thể nhịn. Hắn đối với ta Thần La Châu không để ý tới không hỏi. Ta cũng có thể nhịn. Thái độ của hắn. Ám chỉ những châu khác đối với ta cô lập. Càng là mỗi lần triệu hoán đến đây hội nghị thường kỳ lúc. Đều không thể thiếu quát tháo. Ta còn có thể chịu. Nhưng hôm nay dựa vào cái gì a? Tử Lâm Hầu cái kia túng hàng. Hắn tại phía bắc ném đi một châu. Sau khi trở về chẳng những không có bị trách phạt. Mà là trực tiếp an bài vào của ta Thần La Châu. Đi. Có thể. Chuyện này ta nhịn nữa. Có thể tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Cái này Linh Cửu Thiên Tôn. Rõ ràng đem cái này Tử Lâm Hầu sắc phong là Thần La Châu Đại Tôn. Mà ta cái gì sai lầm đều không có. Rõ ràng bị triệt hồi Đại Tôn chức vụ. Biến thành Tử Lâm Hầu phụ tá. Thần La Châu. Ta dùng toàn bộ tâm huyết đi tính toán. Ta muốn đem chỗ đó chế tạo thành ta thông thiên thế giới căn cơ a. Hôm nay tất cả đều không còn rồi. Cự Dược Vương cười thảm một tiếng. Hung hăng nắm chặt nắm đấm. Chuyện này hắn vốn không muốn cùng Bạch Tiểu Thuần nói. hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần vừa mới tấn chức thiên tôn. Căn cơ bất ổn. Nhất là ở chỗ này. Thuộc về địa bàn của Linh Cửu thiên tôn. Bạch Tiểu Thuần cũng đồng dạng lời nói không có trọng lượng. Chuyện của mình. Làm cho Bạch Tiểu Thuần đã biết. Sợ là sẽ phải khiến cho càng lớn tranh chấp. Chỉ là việc này cứ mãi giấu giếm đấy. Cự Dược Vương cũng trong lòng khổ sở. Lúc này mới đang cùng Bạch Tiểu Thuần ôn chuyện sau đó. Tại Bạch Tiểu Thuần hỏi thăm xuống. Nói ra. Nghe Cự Dược Vương lời nói. Bạch Tiểu Thuần ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Cầm lấy chén rượu tay. Cũng giống như bất động. Chỉ là trong mắt của hắn. Giờ phút này thời gian dần qua bắn ra tinh mang. Tia sáng này càng ngày càng thịnh về sau. Trực tiếp hóa thành hỏa diễm. Giống như oanh một tiếng bốc cháy lên. Tiểu Thuần, ngươi đừng xúc động. Cự Dược Vương lại càng hoảng sợ, đổi là có chút hối hận đi nói với Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian mở miệng. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Ánh mắt rơi ở phía xa Linh Cửu Thiên Tôn chỗ ở lên. Dần dần trong mắt hỏa diễm. Đã trở thành âm trầm chi ý. Nhẹ nói. Nhạc phụ. Việc này ta nếu không phản kích mà nói. Như vậy có thể tưởng tượng. Thánh bên trong hoàng triều. Ngày sau tất cả thông thiên thế giới người. Đều muốn càng phát ra khó khăn. Đều khi dễ đến trên đỉnh đầu rồi. Ta làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1105 ngươi có đồng ý hay không? Có Tiểu Thuần ngươi đừng xúc động. Đã không có thần La Châu. Chúng ta còn có thể muốn những biện pháp khác. Thân phận của ta tại Thánh Hoàng Khâm Định đấy. Nghĩ đến cái kia Linh Cửu Thiên Tôn cũng không dám quá mức áp chế sẽ cho ta một cái công đạo. Cự Dược Vương nhìn trước mắt Bạch Tiểu Thuần. Hắn cảm thấy có chút không ổn. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần đã từng sở tác ra những chuyện kia. Bất luận cái gì một kiện. Cũng làm cho hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Giờ phút này càng là hối hận không nên nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần liên tục lắc đầu chậm rãi đứng lên. Tiểu Thuần. Chuyện này ngươi coi như là muốn làm. Chúng ta cũng muốn bàn bạc kỹ hơn a. Ngươi cứ như vậy giết Linh Cửu Thiên Tôn chỗ đó. Cũng không giải quyết được sự tình a. Cự Dược Vương nóng nảy tranh thủ thời gian ngăn cản. Nghe được Cự Dược Vương lời nói, Bạch Tiểu Thuần có chút kinh ngạc. Ta không nói muốn đi tìm Linh Cửu Thiên Tôn a. Gia hỏa này làm việc không có phúc hậu. Ta ý định buồn nôn một cách bọn hắn mà thôi. Lão ca việc này ngươi cũng không cần quản. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi ra ngoài một chuyến. Bạch Tiểu Thuần nói qua. Đi ra ngoài. Cự Dược Vương có chút cầm nắm không đúng Bạch Tiểu Thuần ý tưởng. Chần chừ một chút còn muốn tưởng đi ngăn trở thời gian. Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái. Đã biến mất vô ảnh. Đứng ở trong đại điện Cự Dược Vương. Giờ phút này thở dài một tiếng. Dậm chân về sau. Biết mình tu vi không cách nào đuổi theo kịp Bạch Tiểu Thuần. Chỉ có thể than thở ngồi ở chỗ kia. Cầm lấy bầu rượu. Tiếp tục uống rượu. Hắn cảm giác mình đi tới nơi này thần La Châu về sau. Vốn là thỏa thuê mãn nguyện đấy. Nhưng hôm nay hết thảy đều hóa thành hư ảo. Kể cả hắn chí khí. Cũng đều ở đây lần lượt đả kích xuống. Có chút nản lòng thoái chí. Đến nỗi thần tình trên hoảng hốt tiểu tuổi lại để cho Bạch Tiểu Thuần nhìn ra. Giờ phút này tại Kinh Châu ngoài thành. Trong thiên địa. Bạch Tiểu Thuần thân ảnh từ hư vô bên trong một bước đi ra. Hắn không quay đầu lại nhìn Kinh Châu thành. Mà là triển khai tốc độ cao nhất. Thẳng đến phương Bắc. Thiên tôn tốc độ. Tại Bạch Tiểu Thuần toàn lực triển khai xuống. Tốc độ cực nhanh. Vượt qua hết thảy. Mà Kinh Châu khoảng cách phía Bắc mặc dù không phải là rất gần. nhưng cũng không phải là đặc biệt xa xôi. Tại đây bay nhanh ở bên trong, trời còn chưa sáng thời gian, Bạch Tiểu Thuần đã xa xa đấy thấy được tiên vực phía bắc mặt đất. Nơi đây băng tuyết bao trùm, thiên địa rét lạnh, bông tuyết bay xuống, mặt đất lờ mờ ở bên trong, hàn phong nức nở nghẹn ngào mà qua. Bạch Tiểu Thuần tại đã đến thời gian, thần thức quét qua về sau, trực tiếp đã tập trung vào một chỗ khu vực, thuấn di mà đi. Giờ phút này phía bắc tiên vực ở bên trong, một chỗ thành trì bên trong, một gian nhìn như bình thường trong động phủ, Công Tôn Uyển Nhi chính khoanh chân ngồi xuống. Với tư cách trấn thủ cái này phía bắc tiên vực thiên tôn, nàng vốn là không cần quanh năm ở chỗ này đấy. Thật sự là từ khi về tới Tà Hoàng triều về sau, bởi vì nàng cùng dù mẫu bất đồng, Tà Hoàng đối với nàng có chút do dự. Vì chứng minh chính mình, cũng vì có thể tại Tà Hoàng triều đặt chân, nàng cái này mới lại tới đây. Tại đoạn trước thời gian bắt lại một châu chi địa, càng là ý định trấn thủ nơi đây, gián tiếp chứng minh lòng trung thành của mình. Dưới mắt đánh thẳng ngồi nàng, bỗng nhiên nội tâm khẽ động, chậm rãi mở ra mắt phượng, lộ ra tinh mang. Nàng vốn là tướng mạo cực đẹp, giờ phút này theo ánh mắt đảo mắt, lập tức toàn bộ người tản mát ra động lòng người xinh đẹp. Chẳng qua là tại đây xinh đẹp bên ngoài, thì là bao trùm tầng một xương lạnh. Lạnh lùng nhìn xem động phủ đại môn. Không bao lâu, ngoài động phủ truyền đến thanh âm Bạch Tiểu Thuần. Uyển Nhi, ngươi cũng biết ta đã đến, như thế nào vẫn giam giữ môn. Bạch Tiểu Thuần đứng ở ngoài động phủ, bên người bồi bản hắn đấy, tại vô số bay xuống bông tuyết. Hắn nhìn đóng cửa động phủ đại môn, vội ho một tiếng, cũng không cảm giác mình nói như vậy có cái gì không ổn. Hắn lần này là tới xin giúp đỡ đấy. Vì vậy suy nghĩ chính mình đầu tiên ngữ khí mềm một ít. Tiếp theo thì là lời nói muốn cho Công Tôn Uyển Nhi cảm thấy cùng mình rất thân bí mật mới tốt. Bạch Tiểu Thuần lời nói rơi vào Công Tôn Uyển Nhi tai về sau, Công Tôn Uyển Nhi cái kia tuyệt mỹ dung nhan cũng đều ra mặt khẽ nhăn một cái, cố tình không để ý tới gặp Bạch Tiểu Thuần. Nhưng trầm mặt về sau, còn là tay phải nâng lên vung lên phía dưới, động phủ đại môn mở ra. Bạch Tiểu Thuần đi nhanh lên tiến đến, nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi thời gian, thấy đã không còn là lúc trước băng xương lạnh trước mặt, mà là mang theo dáng tươi cười, trong mắt lộ ra âm u mang. Hắn trong trí nhớ quen thuộc bộ dạng, tiểu ca ca muộn như vậy đến tìm người ta, chẳng lẽ là muốn phải ở chỗ này lưu lại đêm không thành. Công Tôn Uyển Nhi cười nói tự nhiên, cái kia trong mắt âm u mang càng tăng lên, thậm chí dối ra đầu lưới, vẫn liếm liếm bờ môi. Còn có thể lưu lại đêm, Bạch Tiểu Thuần trong lòng run lên, tranh thủ thời gian thở sâu, thầm than một tiếng. Thật sự là nếu không có chuyện này cần Công Tôn Uyển Nhi hỗ trợ, hắn là tuyệt đối không đến tìm nàng này đấy. Hắn lời nói không đợi nói xong, bỗng nhiên biến sắc, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau. Hầu như tại hắn lui ra phía sau nháy mắt, Công Tôn Uyển Nhi tiếng cười duyên lên. Tiểu ca ca tấn chức thiên tôn, Uyển Nhi rất muốn thử xem ngươi có hay không lưu lại đêm tư cách đâu. Thân thể hư ảo trực tiếp liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần lúc trước chỗ địa phương. Tay phải bấm niệm pháp quyết lúc giữa, chỉ một cái rơi xuống, soạt một tiếng, càng đem Bạch Tiểu Thuần vừa rồi nơi ở hư vô trực tiếp xuyên thấu đã thành một cái lỗ thủng. Ánh sáng ở đằng kia lỗ thủng bốn phía vặn vẹo, càng có vòng xoáy chính ầm ầm xuất hiện. Ngươi làm gì ta không lưu lại đêm, Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau thời gian, tranh thủ thời gian mở miệng. Nhưng Công Tôn Uyển Nhi không nói một lời, chẳng qua là dáng tươi cười càng thêm sáng lạn. Một bước phía dưới, lần nữa tới gần. Công Tôn Uyển Nhi, ngươi điên rồi phải không? Ta mà là ngươi ăn nhân cứu mạng. Bạch Tiểu Thuần trong lòng tim đập mạnh một cú, lần nữa tránh đi về sau. Mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi lại một lần tới gần, hắn cũng có chút nổi giận. Ngươi cái tên điên này, nói như thế nào chúng ta cũng nhận thức nhiều năm như vậy, ta lại không có ác ý, hay vẫn là ăn nhân cứu mạng. Ta lần này tại muốn tìm ngươi giúp. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, Công Tôn Uyển Nhi mắt lộ ra kỳ mang. Hiển nhiên là phát hiện Bạch Tiểu Thuần lại mấy lần đều tránh đi về sau, tốc độ nhanh hơn. Toàn bộ người giống như đã trở thành một đạo lưu quang, tay phải mang theo sắc bén chi ý, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mi tâm. Bạch Tiểu Thuần giận thật à, lần này không có tránh đi. Tay phải hắn nâng lên, bấm niệm pháp quyết phía dưới, luân hồi quá khứ kinh chi ý ẩm chứa trong tay, trực tiếp đụng tới. Oanh một tiếng, đang cùng Công Tôn Uyển Nhi đụng chạm thời gian, Công Tôn Uyển Nhi kinh hô một tiếng, thân thể lại mãnh liệt run rẩy. Nàng bốn phía trong nháy mắt liền xuất hiện vô số phù văn. Những thứ này phù văn đều là của nàng trí nhớ, giờ phút này xoay tròn phía dưới, khiến cho Công Tôn Uyển Nhi như bị thiên lôi oanh kích, toàn thân đều chấn động lên. Bạch Tiểu Thuần cũng không tốt qua, thật sự là Công Tôn Uyển Nhi cái kia lưu quang một kích, giống như đem Bạch Tiểu Thuần thân thể xuyên thấu, tạo thành một cái nhìn không thấy hắc động. Lại có nhẹ nhẹ tử khí từ bốn phía tiến đến, thậm chí tại Bạch Tiểu Thuần thần thức ở bên trong, động này phủ đều bóp méo, huyễn hóa ra vô số dữ tợn lệ duyệt, phảng phất muốn đánh về phía chính mình. Chết tiệt, ngươi biết ta sợ duyệt, rõ ràng còn làm ta sợ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, ở đằng kia chút ít lệ duyệt đánh tới trước, bởi vì hắn cùng với Công Tôn Uyển Nhi dựa vào là rất gần, tay phải tự nhiên mà vậy đấy, liền đã rơi vào Công Tôn Uyển Nhi cái kia rất tròn bờ mông. Trực tiếp một cái tát vỗ xuống đi. Đùng một tiếng, cái này thanh âm cực lớn, chấn động bốn phía. Những cái kia muốn đánh tới lệ duyệt cũng đều bởi vì Công Tôn Uyển Nhi nỗi lòng biến hóa mà vặn vẹo. Dừng lại một chút, giờ phút này Công Tôn Uyển Nhi thân thể mềm mại chấn động, sắc mặt đứng biến, đồng thời trong mắt cũng lần đầu xuất hiện sát cơ. Nhưng này sát cơ vừa lên, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy hữu hiệu, lần nữa một cái tát rơi xuống. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn chết. Công Tôn Uyển Nhi có chút cực kỳ, toàn bộ người nổi giận phía dưới, sẽ phải giãy giụa ra luân hồi quá khứ kinh hình thành phù văn trói buộc. Nhưng Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể làm cho nàng thoát thân, tiến lên lại là một cái tát. Thì cứ như vậy, tại liên tục hơn 10 bàn tay về sau, Công Tôn Uyển Nhi tức giận lại biến mất, ngược lại là trong mắt lộ ra một tia mê mang. Cái này mê mang, nhìn Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, vừa mới thư giãn, Công Tôn Uyển Nhi trong mắt sát cơ liền xuất hiện lần nữa. Bị hù Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian lại vỗ một cái. Thì cứ như vậy, Công Tôn Uyển Nhi ngược lại an tĩnh lại, chẳng qua là trong mắt mê mang dần dần hóa thành mê ly, kiều thở hổn hển. Bạch Tiểu Thuần tâm đều run rẩy rồi, giờ phút này tranh thủ thời gian mở miệng: Uyển Nhi, giúp một việc a, ngươi ngày mai tìm một cơ hội, liền nói ngươi sở dĩ có thể bắt lại cái này châu, là vì thủ châu bán thần đại tôn tử Lâm Hầu đã đầu phục các ngươi giải hoàng triều. Không có khả năng. Công Tôn Uyển Nhi nghe xong lời này, trong ánh mắt mê ly lập tức thanh tỉnh một ít. Lời nói vừa ra, Bạch Tiểu Thuần nóng nảy, trong lòng hung áp. Tay phải lần nữa nâng lên. Liên tục vỗ hơn 10 cái về sau. Công Tôn Uyển Nhi thân thể run rẩy. Toàn bộ người giống như đều mềm nhũn. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần vịn, tựa hồ cũng gặp co quắp té trên mặt đất. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn không được nữa, tim đập dồn lên, hung ác mở miệng. Ngươi có đồng ý hay không? Công Tôn Uyển Nhi thở hồng hộc, nghiến chặt hàm răng, không nói một lời. Nhưng tại Bạch Tiểu Thuần lại một lần đánh ra xuống, trong mắt của nàng mê ly chi ý thay thế toàn bộ. Cuối cùng toàn bộ người giống như ruồi muỗi bình thường, nói một câu: ta đồng ý. Ngươi cút cho ta. Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu được lần này cùng Công Tôn Uyển Nhi nói chuyện với nhau tràn đầy phượng dị. Nghe vậy tranh thủ thời gian rút lui, cấp tốc ly khai đồng phủ. Một đường dường như có tật giật mình, mình cũng có chút mơ hồ. Cái này Công Tôn Uyển Nhi rõ ràng như vậy chịu đánh. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, dưới đáy lòng nói thầm. Có thể trong lòng hình như có cố không nói ra được tà hỏa, như thế nào cũng đều tiêu tán không được. Yêu nghiệt a, cái này nhất định nàng chủ động câu dẫn ta. Cuối cùng hắn thở dài, cảm giác mình ưu tú, liền ngay cả mình cũng đều sợ hãi rồi. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại xecofilet.com chương 1106 phát điên. Đến đi vội vàng. Bạch Tiểu Thuần đi suốt đêm trở về Kinh Châu thành về sau, đã là hừng đông. Cự Dược Vương một đêm không có đừng, tại đó không ngừng uống rượu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Đáy lòng cũng ở đây lo lắng Bạch Tiểu Thuần, sợ Bạch Tiểu Thuần xúc động phía dưới đã tạo thành không tốt hậu quả. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần vừa trở lại trong phủ đệ, Cự Dược Vương liền lập tức phát hiện, mạnh mẽ đứng dậy, tiến lên một phát bắt được Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo chần chờ hỏi: ngươi, lão ca an tâm một chút chớ vội. Ngươi đợi đấy xem cuộc vui thì tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên cười ngạo nghễ, cầm lấy một bên bầu rượu uống xong một cái về sau, nhàn nhạt mở miệng. Ta Bạch Tiểu Thuần ra tay, đến nay mới thôi, còn chưa bao giờ thất bại qua. 7 ngày ở trong, Cự Dược lão ca, ta cho ngươi quan phục nguyên chức. Mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần như thế khẳng định, tạm thời tràn đầy tự tin bộ dạng, Cự Dược Vương có chút há hốc mồm. Hắn cẩn thận hồi tưởng tại man hoang lúc Bạch Tiểu Thuần hết thảy hành vi, có thể rồi lại không có tìm được nửa điểm tự tin. Ngược lại là có một cỗ thật sâu bất an cảm giác, càng phát ra mãnh liệt. Ngươi, ngươi đem Tử Lâm Hầu giết. Cự Dược Vương hít vào một hơi, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Làm sao có thể? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Cự Dược Vương quá mức xem thường chính mình, trừng mắt. Ta chỉ là ở trên mặt hắn lau một cách như thế nào cũng đều rửa không sạch phân mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới chính mình cái kia thành tổ ong, căn bản là chịu không được cân nhắc kế hoạch, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Trên thực tế hắn như hao phí một ít tâm tư là có thể nghĩ đến có thể nói hoàn mỹ phương pháp xử lý. Chẳng qua là cái kia Linh Cửu Thiên Tôn cách làm quá áp tâm người, cho nên Bạch Tiểu Thuần lúc này đây cũng không có ý định đem sự tình làm được xinh đẹp, mà là rõ rệt nói cho tất cả mọi người, mình chính là tại hướng đối phương trên người dội phân. Một bên Cử Dược Vương, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra Bạch Tiểu Thuần cái này có thể nói tuyệt tổn hại phương pháp xử lý. Giờ phút này hồ nghi ở bên trong, mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần không mở miệng nói tỉ mỉ, rơi vào đường cùng. Cự Dược Vương chỉ có thể đè xuống đáy lòng lo lắng. Nghĩ đến nếu như Bạch Tiểu Thuần như thế tự tin, có lẽ vài ngày sau, thật có thể rồi mở mây mù gặp trời xanh cũng nói không chừng. Thì cứ như vậy, tại cử dụ vương lo được lo mất ở bên trong, hắn mỏi mệt rồi mấy ngày tâm thần cũng khó phải thoáng buông lòng một ít. Ở tại rồi Bạch Tiểu Thuần trong phủ đệ. Cùng lúc đó, tại hắn lo lắng chờ đợi xuống, tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng đều trông mong chờ đợi ở bên trong. Lại đi qua một ngày, cho đến cái này ngày thứ ba buổi trưa, Tà Hoàng Triều trong phạm vi thế lực, cái này thứ hai tiên vực phía bắc cuối cùng một châu ở bên trong, Công Tôn Uyển Nhi cư trú đồng phủ, đại môn chậm rãi mở ra. Theo đồng phủ chi môn mở ra, Công Tôn Uyển Nhi thần sắc như thường, nhìn không ra chút nào khác thường, bình tĩnh đi ra. Thân là thiên tôn, sự xuất hiện của nàng lập tức liền đưa tới đối phương chú ý. Nhất là sau khi xuất quan, Công Tôn Uyển Nhi với tư cách trấn thủ tiên vực phía bắc duy nhất thiên tôn, nàng phát ra một đạo mệnh lệnh, triệu tập phía bắc bảy châu đại tôn cùng với dưới trướng thiên nhân lập tức tới gặp. Đối với Công Tôn Uyển Nhi mệnh lệnh, phía bắc bảy châu bán thần không người dám không tuân theo. Đều tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức thả ra trong tay hết thảy sự tình, mang lấy thủ hạ thiên nhân từ bốn phía ngay ngắn hướng chạy đến. Khi bọn hắn đã đến, tụ tập tại phía bắc thứ bảy châu lúc đầu đại tôn trong điện lúc, Công Tôn Uyển Nhi dĩ nhiên ngồi ở bên trên đầu trên mặt ghế, khép hờ hai mắt, vìn cái ghế tay phải, kia ngón trỏ đang không ngừng mà cao thấp đánh, phát ra tùng tùng thanh âm. Thanh âm này quanh quẩn bốn phương, dần dần tạo thành áp lực, khiến cho trong đại điện giờ phút này đã đến bảy vị bán thần cùng với hơn 10 vị thiên nhân. Cả đám đều hãi hùng khiếp vía, đại khí không dám thở gấp thoáng một phát. Cho đến đi qua thời gian một nén nhang, tại mọi người đã áp lực đã đến trình độ nhất định lúc, bỗng nhiên đấy, Công Tôn Uyển Nhi hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, lộ ra trong mắt một vòng làm cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy âm u mang. Chư vị, Công Tôn Uyển Nhi chậm rãi mở miệng, thanh âm quanh quẩn ở bên trong. Phía dưới tất cả Tà Hoàng Triều tu sĩ, từng cái một lập tức cung kính vô cùng, ngưng thần nghiêm nghị lắng nghe ý chỉ. Các ngươi cũng biết vì sao bản thể có thể trong vòng một đêm sẽ đem phía bắc cuối cùng một châu khoảnh khắc bắt lại. Công Tôn Uyển Nhi chậm quá nói, nhìn như thường, nhưng trong lòng lại rất là không được tự nhiên. Vừa rồi sở dĩ đã trầm mặc một nén nhăng, cũng là trong nội tâm nàng tại giãy giụa. Nhưng cuối cùng ma xui dụ khiến đấy, hay vẫn là mở miệng. Theo nàng lời nói truyền ra, phía dưới Tà Hoàng Triều chúc tu xứng sờ, có chút bắt không được Công Tôn Uyển Nhi trong lời nói ý tứ. Nhìn nhau một cách đều, cũng không dám cái thứ nhất mở miệng. Các từ cúi đầu, tiếp tục lắng nghe. Có thể như thế thuận lợi bắt lại này châu, đang là vì thánh bên trong Hoàng Triều, nguyên bản trấn thủ này châu cái vị kia thiên tôn Tử Lâm Hầu. Cái này Tử Lâm Hầu tâm hướng ta Tà Hoàng Triều, may mắn mà có người này, bản thể nhất định phải đem công lao của hắn bẩm báo cho Tà Hoàng. Công Tôn Uyển Nhi kiên trì đem những lời này sau khi nói xong, chính nàng đều cảm thấy không được tự nhiên, đứng dậy nhoáng một cái, ly khai đại điện. Trong đại điện giờ phút này một mảnh tĩnh mịch, bảy bán thần, hơn 10 người thiên nhân, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn có chút mộng, thật sự là Công Tôn Uyển Nhi điều động binh lực đem tất cả mọi người gọi tới. Bọn hắn vốn tưởng rằng có cái đại sự gì, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng chỉ nói một câu nói kia, rất nhanh đấy, cái kia bảy bán thần đầu tiên kịp phản ứng, lẫn nhau đều hít vào một hơi. nhìn nhau một cách về sau, đều nhìn ra các từ trong mắt cổ quái. Cái này Tử Lâm Hầu đắc tội Thiên Tôn đại nhân, nhất định là như vậy, hơn nữa đắc tội còn không nhỏ a. Vốn lấy Thiên Tôn đại nhân tu vi, nghĩ muốn tiêu diệt nho nhỏ này Tử Lâm Hầu, cần gì phải dùng loại này kế sách. Ách, chủ yếu nhất kế sách này cảm giác rất đơn giản, ai mà tin a. Bảy bán thần càng nghĩ càng cảm thấy việc này rủi gì vô cùng. Bốn phía cái kia chút ít thiên nhân cũng đều từng cái một mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Mặc kệ bọn hắn đáy lòng như thế nào cân nhắc, còn có nhất định có thể xác nhận. Cái kia liền là Công Tôn Uyển Nhi đối với cái này Tử Lâm Hầu rất là chán ghét. Rất nhanh đấy, mọi người đơn giản câu thông về sau, cũng nhao nhao ý thức được. Công Tôn Uyển Nhi sở dĩ đem mọi người gọi tới nói những thứ này, mục đích rất rõ ràng đấy. Chính là hy vọng mượn nhờ mọi người miệng, đem việc này truyền đi. Bọn hắn cần suy tính, không phải truyền bá ra về sau kế sách này có hay không dùng, mà là như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất đi truyền ra. Lẫn nhau đã đạt thành nhất trí. Trong đại điện mọi người vội vàng rời đi, dùng các mục đích bản thân phương pháp, rất là ra sức đem việc này truyền ra. Rất nhanh đấy, toàn bộ phía Bắc Bảy Châu, về Tử Lâm Hầu tâm hướng Tà Hoàng Triều nghe đồn, liền phô thiên cách địa khuyết tán. Mà phía Bắc cũng là thứ hai tiên vực một bộ phận. Tuy là hai đại hoàng triều, có thể lén lút cũng có tối con gái liên hệ. Hầu như không đến hai canh giờ, tin tức này từ từng cái con đường truyền vào đã đến tiên vực vùng phía nam 11 châu, tiến tới truyền đến Kinh Châu nội thành. Theo tin tức khuyết tán, lập tức liền đưa tới oanh động. Có thể nói từng cách đã nghe được việc này người, phản ứng đầu tiên đều là sửng sốt một chút, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bán thần cũng tốt, thiên nhân thôi được, còn có nguyên anh, kết đan, hầu như tất cả có đủ lý trí chi nhân đều bị tin tức này rung động trợn mắt miệng địa phương. Thật sự là tin tức này quá giả, cũng quá mức hoang đường. Tưởng Mẫu Thiên Tôn triệu tập các châu đại tôn chỉ vì nói ra việc này, điều này cũng quá khoa trương đi. Tử Lâm Hầu án trợ khiến cho phía Bắc cuối cùng một châu bị bắt lại, đây không phải là chuyện phiếm sao? Có Thiên Tôn ra tay, ai có thể giữ vững vị trí à? Tưởng Mẫu Thiên Tôn muốn đem Tử Lâm Hầu công lao hồi báo cho Tà Hoàng, cái này Tử Lâm Hầu ngốc à? Nếu thật hắn phản bội, không còn sớm liền chạy, còn có thể trở về. Đủ loại nghị luận, đủ loại xôn xao, tại đây thứ hai tiên vực vùng phía nam khu vực không ngừng mà truyền ra. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người không tin, vẫn có một phần nhỏ vô cùng ngây thơ chi nhân đang nghe tin tức này về sau lập tức liền đã tin tưởng. Có thể người như vậy dù sao quá ít, hầu như tuyệt đại đa số đều là xứng sờ về sau, xì mũi coi thường. Cho dù là bọn họ phản ứng lại chậm, cũng đều liếc thấy ra cái này căn bản là vị kia Dược Mẫu Thiên Tôn vu oan. Nhất là cái này vu oan không có chút nào kỹ xảo tồn tại, quả thực chính là trần trụi đấy, giả dối làm cho người tức lộn ruột. Chẳng qua là giả cũng có giả chỗ tốt. Đang là bởi vì chuyện này quá giả, ngược lại tại truyền ra về sau, làm cho không ít người thông minh nguyên bản phản ứng đầu tiên lúc không tin, có thể thời gian dần qua lại cảm thấy không đúng, cuối cùng cũng nghi thần nghi dục đứng lên. Mà rất phát điên đấy, chính là hôm nay thần La Châu đại tôn Tử Lâm Hầu bản thân rồi. Hắn đang nghe tin tức này về sau, toàn bộ người đều choáng váng thoáng một phát. Giờ khóc giờ cười. Hắn đầu tiên cảm thấy oan uổng, sau đó phán đoán đây là có người đang hại chính mình. Nhưng đối phương nếu như có thể mời động Dược Mẫu Thiên Tôn đi cái này sao hãm hại. Dựa theo đạo lý mà nói, sẽ phải nghĩ đến càng hoàn mỹ vu oan mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác. Việc này giả dối làm cho hắn đều có chút tức giận. Chẳng lẽ là vị kia Thông Thiên Vương Tử Lâm Hầu ánh mắt lóe lên đã có suy đoán. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1107 tiểu thuần xuất hiện. Ở nơi này tin tức truyền khắp toàn bộ Kinh Châu thành thời. Theo thành trì bên trong vô số tu sĩ đối với cái này sự tình đích thực nghị luận. Về Tử Lâm Hầu bị vu oan ngôn luận. Cũng càng ngày càng nhiều. Cự Dụ Vương nghe nói việc này về sau. Sườn sốt một chút. Trong đầu phản ứng đầu tiên. Chính là cùng Bạch Tiểu Thuần có quan hệ. Trong lòng đã ở thở dài. Thật sự là hắn cũng hiểu được Bạch Tiểu Thuần cái này cách làm. Hoàn toàn không có gì lực công kích. Chuyện này căn bản là không ai sẽ tin a. Cự Dụ Vương lập tức đau đầu. Tranh thủ thời gian đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Cũng muốn hỏi hỏi ý kiến một phen. Có thể không đợi hắn tiến vào Bạch Tiểu Thuần chỗ mật thất. Mật thất này đại môn lại đột nhiên mở ra. Toàn thân vận một thân tử long trường bào. Mang theo vương miện. Toàn thân cao thấp lộ ra thiên tôn chí cao khí tức Bạch Tiểu Thuần. Theo đại môn mở ra. Từng bước một đi ra. Một cỗ không cách nào hình dung khí thế. Áp bách mà đến. Cự Dụ Vương hô hấp đều dừng lại một chút. Chỉ cảm thấy giờ phút này từ trong mật thất đi ra Bạch Tiểu Thuần. Cùng hắn trong trí nhớ. Hoàn toàn khác nhau. Hắn quần áo. Còn có cái kia trên người tràn ra giống như áp đảo chúng sinh phía trên khí tức. Nhất là trong mắt phảng phất có niệm lực tràn ngập. Tựa hồ hết thảy sinh mệnh tại kia trong mắt. Cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Như cùng là đứng ở đại sơn đỉnh cao. Khống chế thế giới mạch đập. Nắm giữ sinh linh niệm lực. Cự Dụ Vương hô hấp dừng lại thời. Nội tâm càng là vô cùng chấn động. Hắn một bụng lời nói. Giờ phút này lại tại bên miệng không cách nào nói ra chút nào. Chỉ có thể kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tại chính mình trong trí nhớ. Chưa từng xuất hiện qua như thế tư thái Bạch Tiểu Thuần. Cái này áo bào tại Thiên Tôn đạo bào. Tại Bạch Tiểu Thuần thành tựu Thiên Tôn về sau. Thánh Hoàng ban thưởng. Phóng nhãn toàn bộ Thánh Hoàng triều. Tính Bạch Tiểu Thuần ở bên trong. Cũng chỉ có 5 người có tư cách. Như thường ngày sẽ không mặc. Chẳng qua là tại mỗi 10 năm một lần đại triều bên trên hay hoặc giả là cực kỳ long trọng nghi thức ở bên trong. Mới có thể mặc vào đạo bào. Kể cả vương miện cũng là như vậy. Giờ phút này. Theo cái này bản thân liền có thể nói chí bảo đạo bào mặc lên người. Bạch Tiểu Thuần khí chất. Lập tức đại biến. Hắn nhìn Cự Dụ Vương liếc. Đối phương trong mắt rung động. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng có chút đắc ý. Nhưng lại bảo trì nghiêm nghị. Hướng về Cự Dụ Vương nhẹ gật đầu. Đi theo bổn vương sau lưng. Bạch Tiểu Thuần biết mình giờ phút này khí thế không thể đoạn. Sau khi mở miệng. Hướng về phủ đệ đại môn. Ngang nhiên đi đến. Cự Dụ Vương khí tức một gấp rút. Hắn mơ hồ đoán được Bạch Tiểu Thuần kế hoạch. Giờ phút này đáy lòng mặc dù trần trờ. Nhìn Bạch Tiểu Thuần lời nói. Giống như mang theo nào đó nghiêm túc chi ý. Nhất là giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần khí thế trên người. Càng làm cho Cự Dụ Vương dưới đáy lòng lần đầu đấy. Lại có một loại giống như năm đó lần thứ nhất chứng kiến Khôi Hoàng thời rung động. Sớm nhất thời điểm, Khôi Hoàng còn không có bị Đại Thiên Sư mất quyền lực thời. Kia thân là hoàng giả làm man hoang sợ phục. Ánh mắt của hắn có thể lại để cho gào thét cuồn cuộn thiên địa. Cũng đều bình tĩnh trở lại. Nhìn qua Bạch Tiểu Thuần bóng lưng, Cự Dược Vương trong mắt lộ ra kỳ dị sáng màu. Thở sâu về sau, hắn lại thoáng cúi đầu. Như là thần tử cùng đi hoàng giả bình thường. Đi theo tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng. Theo Bạch Tiểu Thuần thẳng đường đi tới. Cái này trong phủ đệ. Tất cả tôi tớ chi tu. Đều tại chứng kiến Bạch Tiểu Thuần về sau. Nhất thời tâm thần chấn động mãnh liệt. Từng cái một hô hấp giống như đều muốn đình trệ. Bị Bạch Tiểu Thuần trang phục cùng với khí thế triệt để áp chế. Không tự chủ được nhao nhao cúi đầu quỳ lại. Thì cứ như vậy. Bạch Tiểu Thuần một đường đi ra phủ để về sau. Trong phủ để tất cả mọi người. Thủy Trung quỳ lại không dám đứng lên. Cùng lúc đó. Đang đi ra phủ để. Đứng ở đầu đường thời. Bạch Tiểu Thuần khí thế chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại càng thêm bộc phát. Một đường hướng về. Linh Cửu Thiên Tôn phủ đệ chậm rãi bước đi đến. Những nơi đi qua. Nhưng phàm là tại chung quanh hắn. Thấy được Bạch Tiểu Thuần Kinh Châu thành tu sĩ. Vô luận là tu vi gì. Đều ở đây một cái chớp mắt. Tâm thần rung động lắc lư. Bị Bạch Tiểu Thuần khí tức chấn nhiếp. Toàn bộ đều tại hấp khí ở bên trong. Nhao nhao bái kiến. Bái kiến Thiên Tôn. Bái kiến Thiên Tôn. Bái kiến Thiên Tôn thanh âm này bắt đầu vẫn rải rác. Nhưng rất nhanh đấy. Liền càng ngày càng nhiều. Không phải là bọn hắn nguyện ý như thế. Mà là đang uy áp ở dưới bản năng. Cũng may Bạch Tiểu Thuần cư trú chỗ. Khoảng cách Linh Cửu Thiên Tôn phủ để không xa. Rất nhanh đấy. Bạch Tiểu Thuần khí thế đạt đến đỉnh cao thời. Hắn đã đi tới Linh Cửu Thiên Tôn phủ đệ trước. Nhìn cũng không nhìn thủ hộ tại đó mấy cái trợn mắt há hốc mồm thiên nhân lão giả. Bạch Tiểu Thuần một bước đi vào. Cự Dược Vương thần tình chấn động. Cũng tranh thủ thời gian đi theo. Về phần mấy cái thủ hộ ở chỗ này thiên nhân tu sĩ. Chức trách của bọn hắn vốn nên tại ngăn trở. Nhưng hôm nay tại Bạch Tiểu Thuần cái kia khí thế xuống. Bọn hắn căn bản là sinh không nổi chút nào ý niệm phản kháng. Thì cứ như vậy. Bạch Tiểu Thuần một đường thong dong. Trôi chảy không trở ngại bước vào đã đến Linh Cửu Thiên Tôn phủ đệ. Tại tiến vào nơi đây trong nháy mắt. Hắn liền cảm nhận được tại phía trước một chỗ trong đại điện. Bên trong đang có hơn 10 người. Tử Lâm Hầu cũng ở trong đó. Giống như đang tại thương thảo. Một người trong đó khí tức nhìn như mịt mờ. Có thể tại Bạch Tiểu Thuần trong ánh mắt. Sự tồn tại của đối phương tựu như cùng tại trong đêm tối bó đuốc. Cực kỳ dễ làm người khác chú ý. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được Linh Cửu Thiên Tôn trong nháy mắt. Tại đại điện này bên trong có chút đau đầu Linh Cửu Thiên Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu. Tại đầu của hắn nâng lên nháy mắt. Hắn cùng với kia dưới chứng bán thần đám chỗ đại điện chi môn. Cọp kẹp, tờ, thực tập thực tế một tiếng. Chậm rãi bị đẩy ra. Đưa tới nơi đây cái kia 10 cái bán thần cùng Tử Lâm Hầu chú ý. Bọn hắn theo bản năng quay đầu lại thời. Cả đám đều thật giống như bị thiên lôi oanh kích. Toàn bộ đứng ở chỗ đó. Kinh ngạc nhìn xem giờ phút này đứng ở ngoài cửa lớn. Toàn thân vận thiên tôn đạo bào. Mang theo vương miện. Một thân khí thế tôn cao vô cùng. Như là hàng lâm thế giới thần đầu bàn Bạch Tiểu Thuần. Tử Lâm Hầu cũng ở trong đó. Giờ phút này hít vào khẩu khí trong đầu chỗ trống. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp liền bỏ qua cái kia 10 cái bán thần cùng Tử Lâm Hầu. Theo đại môn đẩy ra. Cặp mắt của hắn trực tiếp liền đã rơi vào đại điện này trên đầu chỗ. Ngồi ở chỗ kia đấy. Một vị lão giả. Lão giả này cũng có thể toàn thân vận áo bào tím. Có thể lại không phải thiên tôn đạo bào. Kia toàn thân cao thấp tràn ra thiên tôn uy áp. Giống như có thể ảnh hưởng thiên địa biến hóa. Hắn rõ ràng tại ngồi ở chỗ kia. nhưng lại làm cho người ta một loại không chân thực hư ảo cảm giác. Mặc cho ai nhìn thời gian dài, cũng sẽ ở đáy lòng có một loại đối phương là cố thần cảm giác. Mà giờ khắc này, tại trong đại điện cái kia hơn 10 vị trí bán thần, cả đám đều trong đầu vù vù. Bọn hắn đầu tiên không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần rõ ràng đã đến. Tiếp theo càng không có nghĩ tới tiến đến Bạch Tiểu Thuần. Lại toàn thân vận thiên tôn đạo bào. Một thân khí thế áp bách. Đem thánh hoàng cho vương vị thân phận. Biểu lộ cực kỳ triệt để. Mà càng để cho bọn họ khó chịu đấy. Tại giờ phút này giáp tại Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn giữa. Cái này hai cái thần chỉ này khắc ánh mắt nhìn nhau. Hình thành uy áp. Khiến cho mấy cái này bán thần cùng Tử Lâm Hầu đều âm thầm kêu khổ. Linh Cửu Thiên Tôn nheo mắt lại. Sắc mặt từ đầu đến cuối đều không có chút nào biến hóa. Nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Chuẩn xác mà nói. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Xấu hổ, lúc này đây hội nghị thường kỳ, bổn vương đã tới chậm. Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn ánh mắt ngóng nhìn khoảnh khắc. Nhàn nhạt mở miệng. Cất bước đi vào. Ánh mắt đảo qua bốn phía về sau. Tay phải nâng lên vung lên. Lập tức tại đây đại môn vị trí. Thình lình từ hư vô trong có vô số hòn đá bằng không xuất hiện. Lại tại ánh mắt mọi người xuống. Nháy mắt hòa hợp cùng một chỗ. Trực tiếp liền tạo thành một cái cực lớn chỗ ngồi. Đem chỗ ngồi bằng thuật pháp đắp nặn đi ra về sau. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới tay áo hất lên. Trực tiếp ngồi ở trên mặt ghế. Cùng Linh Cửu Thiên Tôn. Cách đại điện quảng trường. Lần nữa nhìn nhau. Giờ phút này. Đại điện này bên trong. Trước sau hai bên có tất cả chỗ ngồi. Có tất cả thiên tôn. Phần đình trống lại. Ngang bằng bình ngồi chi ý. Không cần nói cũng biết. Các ngươi có thể tiếp tục. Bổn vương chẳng qua là thực hiện thánh hoàng cho chức trách mà thôi. Bọn ngươi không cần để ý tới. Sau khi ngồi xuống, Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng. Trong đại điện người nhao nhao khí tức chấn động. Rất có loại cửa thành lửa cháy tai bay vạ gió cảm giác. Từng cái một thở mạnh không dám thở gấp. Nào dám nói chuyện. Mà cái kia Tử Lâm Hầu. Hắn cũng nhìn thấy tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng Cự Dược Vương. Hắn chỉ có thể kỳ vọng Linh Cửu Thiên Tôn chỗ đó. Có thể đem Bạch Tiểu Thuần trấn nhiếp. Linh Cửu Thiên Tôn lạnh lùng nhìn xem Bạch Tiểu Thuần. Bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười này mang theo lạnh lùng. Càng có một tia khinh miệt. Thu hồi ánh mắt. Đối với đại điện này bên trong bán thần đám. Chỉ nói hai chữ. Tiếp tục. Trong đại điện nhiều người bán thần chần chừ một chút. Mắt thấy Linh Cửu Thiên Tôn lên tiếng. Bọn hắn chỉ có thể kiên trì. Mở miệng lần nữa. Đại nhân nhằm vào Tử Lâm Hầu sự tình đã điều tra rõ. Cái này là vu oan. Không sai. Tại tà hoàng triều bên kia thường dùng âm mưu. Nếu chúng ta vì vậy mà chất vấn Tử Lâm Hầu. Mới thật sự rơi vào đã đến tà hoàng triều độc kế trong. Ty chức mời đại nhân hạ lệnh chiêu cáo thứ hai tiên vực. Vẫn Tử Lâm Hầu một cách trong sạch. Người nhao nhao sau khi mở miệng. Linh Cửu Thiên Tôn khóe miệng mang theo cười lạnh. Nhàn nhạt mở miệng. Chuẩn nói xong. Hắn đứng dậy liền phải ly khai, nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên chậm rãi nói một câu. Chậm đã. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1108 cưỡng ép bôi đen. Thỏa Linh Cửu đảo hữu. Việc này không ổn. Bạch Tiểu Thuần giơ lên đầu. Thanh âm chậm chạp. Nhưng lại từng chữ quanh quẩn tại toàn bộ trong đại điện. Hết thảy đều cần chú ý chứng cứ. Tử Lâm Hầu có hay không bị người vu oan. Chuyện này cũng phải nhìn chứng cứ đấy. Mà bản tôn cũng không cho rằng. Tà hoàng triều đường đường rủ mẫu thiên tôn. Sẽ đi vu oan một cái chính là bán thần. Trừ phi là. chúng ta vị này Tử Lâm Hầu đắc tội Dược Mẫu Thiên Tôn, và lại có cái gì dựa vào khiến cho hắn dù là tại Thần La Châu bên trong cũng như trước không sợ hãi Dược Mẫu xuất Dược Nhập Thần xuất hiện ở kia trước mặt thu hoạch kia tính mạng. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa ra, trong đại điện cái kia 10 cái bán thần cùng với Tử Lâm Hầu đều trái tim nhảy dựng. Về phần Linh Cửu Thiên Tôn thì là nheo mắt lại. Hắn không có không cho Bạch Tiểu Thuần nói chuyện, bởi vì hắn biết rõ có Thánh Hoàng ý chỉ, Bạch Tiểu Thuần tại đây thứ hai tiên vực trên danh nghĩa cùng mình có một dạng quyền lực, mà hắn cũng không có hối hận đi lấy dưới cử Dược Vương. Do đó gián tiếp khiêu khích Bạch Tiểu Thuần cách làm. Tại hắn nhìn đến, thứ hai tiên vực chỉ có thể có một thanh âm, mà đây cũng là Thánh Hoàng làm cho ám chỉ đấy. Vì vậy vô luận như thế nào, hắn đều muốn đả kích Bạch Tiểu Thuần danh vọng. Dù là Bạch Tiểu Thuần đã rất ít xuất hiện rồi, mỗi ngày đều đang tu luyện, nhưng đối với Linh Cửu Thiên Tôn mà nói, chỉ là như vậy hiển nhiên là không đủ. Hắn cần đấy, tại một lần gián tiếp ra tay, đương cử Dược Vương Đại Tôn thân phận bị triệt hạ, mà Bạch Tiểu Thuần lại bất lực thời. Chuyện này đưa tới sâu xa ảnh hưởng, đem khiến cho thứ hai tiên vực tất cả mọi người khắc sâu minh bạch. Nơi đây, như cũ là đầu có chính mình thanh âm của một người. Có thể hắn thừa nhận, tới một mức độ nào đó, thật sự là hắn xem thường trước mắt cái này Thông Thiên Vương. Trên thực tế chuyện này từ truyền vào hắn tai về sau, Linh Cửu Thiên Tôn cũng đã ý thức được bị động. Những thứ này điểm đáng ngờ, các ngươi nhìn không ra Bạch Tiểu Thuần hung hăng vỗ chấu ngồi, thần sắc ngưng trọng, thanh âm cũng đều mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt, khiến cho trong đại điện những thứ này bán thần cả đám đều hô hấp dồn dập. Bạch Tiểu Thuần lời nói cũng không phải là sắc bén, có thể tăng thêm thân phận của hắn, phối hợp tu vi của hắn, lại dường như đã trở thành tuyệt thế lợi khí, trực tiếp liền oanh mở thân thể của mọi người, xuyên thấu linh hồn của bọn hắn. Kinh Châu Thành tại các ngươi 10 người quản lý xuống, xuất hiện lớn như thế vấn đề, các ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ lại một cái? Hôm nay tại bản tôn ở chỗ này, như vậy có thể tưởng tượng bản tôn không có ở đây thời điểm, các ngươi lại tại xử lý như thế nào sự tình? Ta cuối cùng hỏi một câu các ngươi 10 người, các ngươi có dám lấy sinh mệnh đi cam đoan Tử Lâm Hầu không có thông đồng với địch phản quốc cuối cùng? Bạch Tiểu Thuần cơ hồ là quát hỏi, khiến cho toàn bộ đại điện lập tức như có phong bão ngưng tụ. Cái kia 10 cái bán thần tại Bạch Tiểu Thuần khí thế xuống, sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run, càng có mấy người không kiên trì nổi, theo bản năng gục lùi lại mấy bước. Bạch Thiên Tôn, ta Tử Lâm Thanh Bạch, đây là có người đang ô miệt ta. Mặt khác bán thần không dám mở miệng, càng sẽ không đi vì Tử Lâm Hầu đảm bảo cái gì. Có thể Tử Lâm Hầu bản thân giờ phút này dù là áp lực lớn hơn nữa, cũng đều cố nén Bạch Tiểu Thuần trên người tràn ra uy áp, kiên trì ôm quyền mở miệng. Đáy lòng của hắn đã tải mắng lên, nếu như là lúc trước hắn vẫn chỉ là hoài nghi mà nói, như vậy hiện tại hắn đã rất xác định, Vu Oan chính mình đúng là trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không thể đi nói. Trên thực tế nơi đây người, bao nhiêu cái không rõ. Nhưng loại sự tình này, minh bạch thuộc về minh bạch, một khi nói ra ý nghĩa có thể đã không giống nhau. Bán thần đi chỉ trích Thiên Tôn, việc này một khi xuất hiện, đát liền Linh Cửu cũng đều không bảo vệ được Tử Lâm Hầu. Tại là, liền đát định trước trận này đối thoại bất bình đẳng. Ngươi là hay không trong sạch, không phải là bản tôn nói tính, hết thảy muốn xem chứng cứ. Nếu là thay đổi chuyện khác, cũng là dễ nói. Có thể loại chuyện này, ngươi có chứng cứ liền lấy ra. Không có chứng cứ, liên quan đến thông đồng với địch phản quốc, liên quan đến một châu mất đi. Việc này ngươi hay là đi cùng Thánh Hoàng Bệ Hạ giải thích đi đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn cũng không nhìn Tử Lâm Hầu. Lúc nói chuyện, ánh mắt Thủy Chung nhìn qua Linh Cửu Thiên Tôn. Bắc Châu mất đi, thật sự cùng ta không quan hệ. Đường đường Dược Mẫu Thiên Tôn tự mình ra tay, ta một cái bán thần, sao có thể địch? Tử Lâm Hầu trong lòng biệt khuất đã sắp phát nổ. Giờ phút này tâm tình khó tránh khỏi kích động một ít. Câm miệng! Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Ngươi không nói cái này thì đỡ, nói lên việc này, ta còn muốn hiếu kỳ. Vì sao Dược Mẫu Thiên Tôn rõ ràng không có giết ngươi, nàng vì cái gì không giết ngươi? Nàng vì cái gì thả ngươi ly khai? Ngươi nói ngươi không có thông đồng với địch phản quốc. Có thể. Chứng cứ đâu? Tử Lâm Hầu muốn điên rồi. Giờ phút này thân thể run rẩy, cái trán gân xanh khô lên. Hắn cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần trong mắt sát cơ. Cảm nhận được bốn phía mặt khác bán thần làm bất hòa. Hắn lo lắng công chính muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, Linh Cửu Thiên Tôn trực tiếp khẽ quát một tiếng. Đã đủ rồi! Linh Cửu Thiên Tôn cau mày, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Lão phu vì Tử Lâm Hầu người bảo đảm, việc này Thông Thiên Vương có thể thỏa mãn. Linh Cửu Thiên Tôn nheo lại hai mắt, lạnh lùng nói ra. Hắn lời nói vừa ra, Tử Lâm Hầu lập tức kích động. Nội tâm tại thời khắc này đều có một cấu nguyện ý này sinh, vì Linh Cửu Thiên Tôn đi theo làm tùy tùng chết thì mới dừng cảm giác. Không hài lòng! Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Mặc dù Linh Cửu Thiên Tôn phản ứng không có ở đây trong dự liệu của hắn, có thể nếu bàn về tùy cơ ứng biến, Bạch Tiểu Thuần những năm này trải qua khiến cho hắn trong nháy mắt cũng một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Bản tôn không hài lòng đấy, không phải là Linh Cửu Thiên Tôn lời nói, mà là đối với loại chuyện như vậy thái độ. Bản tôn không hài lòng đấy, là lúc nào ta Thánh Hoàng Triều rõ ràng biến thành hết thảy không nói chứng cứ, chẳng qua là một câu đảm bảo, có thể hóa giải vấn đề phương thức. Bản tôn không hài lòng đấy, tại Linh Cửu Thiên Tôn tín nhiệm của ngươi, chẳng lẽ áp đảo ta Thánh Hoàng Triều tuyệt đối con dân an nguy phía trên sao? Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm mang theo rất là tiếc. Từng câu lời nói như là thiên lôi, nổ vang toàn bộ đại điện. Những lời này nói nghĩa tránh tự nghiêm, tự nhiên lẽ thẳng khí hùng. Trong đại điện những cái kia bán thần, từng cái một giống như lần đầu nhận thức Bạch Tiểu Thuần cũng có thể bị chấn có chút há hốc mồm. Linh Cửu Thiên Tôn mặt trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, đang muốn mở miệng. Có thể Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể cho hắn cơ hội nói chuyện. Giờ phút này tay áo hất lên, lần nữa nói ra lời nói. Huống hồ việc này đã phát sinh, coi như là Linh Cửu Thiên Tôn ngươi xác định Tử Lâm Hầu không có vấn đề, có thể không huyệt không đến gió. Dược Mẫu Thiên Tôn có thể có nói như thế, việc này có thể nhấc lên như vậy phong bảo, cái này nhất định có vấn đề lớn. Mà Linh Cửu Thiên Tôn nếu như đảm bảo tốt, hôm nay bổn vương sẽ không đối với cái này Tử Lâm Hầu sưu hồn. Nhưng ở hết thảy không có điều tra rõ ràng trước, vì phòng ngừa vạn nhất, vì Thánh Hoàng cho tín nhiệm, vì ta Thánh Hoàng Triều tuyệt đối con dân an nguy, cái này Tử Lâm Hầu không thể lại dùng. Trước giam giữ trong đại lao, các loại hết thảy điều tra tra ra manh mối về sau, lại đi định đoạt. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, lộ ra âm lãnh chi ý. Thanh âm quanh quẩn lúc giữa, trong đại điện người giờ phút này cũng tự nhiên nhìn đã minh bạch sự tình nhân quả. đây là bởi vì Tử Lâm Hầu đã đoạt cử Dược Thần La Châu Đại Tôn chức vị A. Vì vậy cái này Bạch Tiểu Thuần đến phản kích trong đại điện 10 cái bán thần. Giờ phút này đều tranh thủ thời gian cúi đầu. Sợ mình bị cuốn vào trận này thiên tôn quyền lực chi tranh bên trong. Bọn hắn tuy là linh cửu thiên tôn người, có thể không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng không muốn đắc tội Bạch Tiểu Thuần. Như Bạch Tiểu Thuần là trước kia bộ dạng cũng thì thôi. Ít xuất hiện vô cùng. Bọn hắn còn có lực lượng đi đắc tội một cái. Nhưng hôm nay đến xem, cái này Bạch Tiểu Thuần căn bản chính là một đầu sói đội lốt cừu A. Thủ đoạn mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng lại trực tiếp hữu hiệu, là quan trọng nhất. Người này có thể nói đồng ruộng mấu thiên tôn đi như thế phối hợp. Dù là cái này phản kích quá mức trắng ra, không có bất kỳ kỹ xảo, phảng phất như là cầm trong tay ngâm cước chó, không có bất kỳ che giấu nào đấy, trực tiếp liền hướng người khác trên mặt đi xóa sạch. Có thể càng là loại này đơn giản thô bạo cách làm, lại càng là để cho người hãi hùng khiếp vía, không dám trêu chọc. Tử Lâm Hầu mắt thấy như thế, trong mắt lập tức xuất hiện tơ máu càng nhiều hơn là khủng hoảng. Hắn biết rõ, nếu dựa theo Bạch Tiểu Thuần lời nói, mình bị giam giữ tại trong đại lao, như vậy chỉ sợ thời gian ngắn, căn bản cũng không có khả năng rửa sạch oan khuất. Mà một khi thời gian lâu dài, bên ngoài xuất hiện bất kỳ biến hóa, đều đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí, trực giác của hắn tự nói với mình, một khi trở thành sự thật, chính mình có 8 phần khả năng tại vĩnh viễn không thấy mặt trời. Thiên tôn, ta là oan uổng. Ta thật là oan uổng. Tử Lâm Hầu sợ. Như Bạch Tiểu Thuần thủ đoạn tinh diệu, hắn có lẽ còn sẽ không như thế khủng hoảng. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần loại này trần trụi tại chính mình trên mặt đập cướp chó, che giấu đều không đi che giấu thủ đoạn, lại để cho hắn thật sự cảm thấy, trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần, chuyện gì đều có thể làm được. Giờ phút này sợ hãi đã đến cực hạn. Tranh thủ thời gian nhìn về phía Linh Cửu Thiên Tôn. Trên thực tế lúc trước Linh Cửu Thiên Tôn lại để cho hắn đi Thần La Châu thời, hắn thì có làm cho lo lắng, cố tình đổi cách địa phương. Nhưng đây hết thảy đều là Linh Cửu Thiên Tôn chấp ý an bài, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1109 giao phong cùng thỏa hiệp. Linh Cửu Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, không nói gì. Bạch Tiểu Thuần cũng không lên tiếng nữa. Cùng Linh Cửu Thiên Tôn ánh mắt nhìn nhau, hai người trầm mặc, khiến cho toàn bộ đại điện càng thêm áp lực. Tựa hồ có hai cổ gió lúc tại trên người của hai người xoáy lên, vô hình va chạm. Khó chịu đấy, chính là chính giữa cái này 10 cái bán thần rồi. Mà khó chịu nhất đấy thì là Tử Lâm Hầu. Hắn lúc này đây thật sự muốn khóc. Mà mọi người tại đây trong, duy nhất nhẹ nhõm đấy chính là Cử Dược Vương. Hắn một đường nhìn xem Bạch Tiểu Thuần biểu diễn, cho đến giờ phút này, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia lại để cho hắn không biết làm thế nào Tử Lâm Hầu. Giờ phút này yếu ớt tựu như cùng con sâu cái kiến. Phải biết rằng, nơi này chính là Thánh Hoàng Triều. Tử Lâm Hầu sau lưng cũng có thiên tôn. Có thể hết lần này tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần mỗi một câu đều chiếm tại đạo lý bên trên, khiến cho cái kia Linh Cửu Thiên Tôn lại không cách nào phản bác. Nhưng lại tại Cử Dược Vương nơi đây trong lòng âm thầm đắc ý thời, bỗng nhiên đấy, Linh Cửu Thiên Tôn ánh mắt từ Bạch Tiểu Thuần trên người dịch chuyển khỏi, đã rơi vào Cử Dược Vương trên người. Bắt giữ có thể, Trần Đô Tử, ngươi đi tiền nhiệm, Thần La Châu Đại Tôn Linh Cửu Thiên Tôn lời nói vừa ra. Trong đại điện 10 cái bán thần trong một tên mập. Giờ phút này thân thể mãnh liệt run run một cái. Đáy lòng hoảng sợ như nhấc lên sóng lớn. Thầm nghĩ các ngươi thần tiên đánh nhau. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Cố tình cự tuyệt. Có thể mắt thấy Linh Cửu Thiên Tôn cái kia như sắt thanh bình thường sắc mặt về sau. Thân thể của hắn run rẩy. Chỉ có thể kiên trì ôm quyền tạ ơn. Về phần những người khác, giờ phút này đều trong lòng đồng tình, nhưng lại hạ quyết tâm, rời xa cái này Trần Đô Tử. Mà Tử Lâm Hầu tức thì thân thể run lên. Giống như đang mất đi tất cả lực lượng. Sắc mặt trắng bệch. Trong mắt vô thần. Thân thể càng phát ra run rẩy đứng lên. Bạch Tiểu Thuần chân mày hơi nhíu lại. Hắn thừa nhận cái này Linh Cửu Thiên Tôn thật có chút khó đối phó. Người này lại không có dây dưa đối với Tử Lâm Hầu bắt giữ. Mà là tập trung tại Cự Phủ Vương trên người. Hiển nhiên mục đích gì tại ý định vĩnh viễn triệt tiêu Cự Phủ Vương Đại Tôn thân phận. Hơn nữa nhìn kia bộ dạng. Sợ là dùng không được bao lâu. Còn sẽ có mặt khác thủ đoạn đi đà kích Cự Phủ Vương. Lão hồ ly Bạch Tiểu Thuần nội tâm hừ một tiếng truyền ra lời nói. Tử Lâm Hầu sự tình. Chỉ là giam giữ còn là chưa đủ. Việc này liên quan đến một châu được mất. Liên quan đến Thánh Hoàng triều tuyệt đối con dân an nguy. Liên quan đến Thánh Hoàng bệ hạ tín nhiệm. Còn là bản tôn tự mình đi ra hỏi một phen tốt rồi. Như cách này Tử Lâm Hầu hàm oan. Bổn vương cho hắn trong sạch. Có thể như thật sự là hắn thông đồng với địch phản quốc. Bổn vương tin tưởng. Người này tuyệt không phải một thân một mình. Sau lưng của hắn nhất định còn có mặt khác đồng đảng. Thánh hoàng bệ hạ sẽ khiến ta trấn thủ cái này thứ hai tiên vực. Ta liền vẫn thánh hoàng bệ hạ một cái thứ hai tiên vực trời xanh. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên. Trong mắt mang theo tàn nhẫn. Nhìn chằm chằm nhìn qua Linh Cửu Thiên Tôn. Giờ khắc này, nguyên bản liền nhận lấy đà kích Tử Lâm Hầu, đã nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói, thân thể trực tiếp liền co quắp xuống dưới, trong mắt đã tuyệt vọng. Mà mặt khác bán thần cũng đều nhao nhao kinh hãi ngừng thở, người người cảm thấy bất an. Bọn hắn tự nhiên nghe được Bạch Tiểu Thuần uy hiếp. Có thể nói chỉ cần Tử Lâm Hầu nơi tay. Thế thì Bạch Tiểu Thuần đều muốn bắt lại người nào. Đều có thể đem đại nghĩa ném ra. Trực tiếp ra tay. Coi như là sau đó được chứng minh là bị oan uổng. Có thể cái kia lại có tác dụng gì. Thời gian đã qua không nói. Tại bị giam giữ trong quá trình. Quá nhiều ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Thậm chí việc này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, không nói không tổn hao gì cũng đều không kém bao nhiêu. Hắn dù sao cũng là thiên tôn, tối đa bị trách phạt vài cái. Hắn thừa nhận chính mình nhìn lầm rồi. Thánh Hoàng lại có thể cầm hắn như thế nào? Sợ trên mặt còn phải động viên vài câu tận trung cương vị công tác đâu. Bạch Tiểu Thuần ngôn từ đã đem cái này uy hiếp. Nói rất là triệt để. Ngươi Linh Cửu Thiên Tôn chỉ cần dám động Cự Phủ Vương. Tốt. Ta đây Bạch Tiểu Thuần cũng động người của ngươi. Thậm chí ta cuối cùng còn có thể đi động tới ngươi. Dù là tác dụng không lớn. Nhưng lại có thể buồn nôn ngươi. Ta chẳng những buồn nôn ngươi. Ta còn đi làm loạn ngươi toàn bộ thứ hai tiên vực. Lại để cho thứ hai tiên vực lòng người bàng hoàng. Dù sao tự chính mình một người. Ta là thiên tôn. Nơi đây cũng không phải nhà ta. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đây hết thầy. Đều là Bạch Tiểu Thuần biểu lộ ra đấy. Linh Cửu Thiên Tôn khí toàn thân phát run. Trong mắt của hắn lần đầu xuất hiện sát cơ. Bạch Tiểu Thuần thủ đoạn. Cùng vu oan Tử Lâm Hầu phương thức cũng có thể. Đều là đơn giản trực tiếp. Thô bạo vô cùng. Hùng hổ dọa người phía dưới. rõ rệt đi uy hiếp. Nếu là thay đổi Linh Cửu Thiên Tôn, hắn tuyệt sẽ không như thế, mà là chú ý kỹ xảo, đem Thánh Hoàng triều ra vẻ đạo mạo triển khai đến mức tận cùng. Nhưng hôm nay đối mặt Bạch Tiểu Thuần thô bạo ngang ngược, hắn vốn là trở tay không kịp, nhưng sau đó cảm thấy khó giải quyết đến cực điểm. Sau một lúc lâu, Linh Cửu Thiên Tôn trong mắt sát cơ thu hồi, thở sâu về sau, hai mắt nhắm nghiền. Khi hắn lần nữa dương đôi mắt thời, toàn bộ người đã khôi phục lại bình tĩnh. Cự Dược Đại Tôn thống trị Thần La Châu có công, Trần Đô Tử, ngươi là hay không cố ý yêu cầu đi Thần La Châu? Trong đại điện nhiều người bán thần trong Trần Đô Tử, giờ phút này kích động, không chút nào xoắn xuýt, căn bản không phải chính mình cố ý muốn đi đấy. Tranh thủ thời gian tiến lên ôm quyền thật sâu cúi đầu. Ty chức không thể so với Cự Dược đạo hữu. Vô luận tài đức, tu vi, thống trị châu vụ vân vân, toàn bộ cũng không bằng. Nguyện buông tha cho đại tôn chức vị, phóng nhãn ta toàn bộ thứ hai tiên vực, duy Cử Duyệt đạo hữu một người giống như này tư cách ác. Mặt khác bán thần cũng đều ý thức được Linh Cửu Thiên Tôn lui bước, lập tức tiến lên, nhao nhao mở miệng. Thần La Châu không thể một ngày không Cử Duyệt đạo hữu. 12 vị thiên tôn cho phép, Cử Duyệt đạo hữu mới là thích hợp nhất người chọn lựa. Thiên tôn sáng suốt, Cử Duyệt đạo hữu là ta Thánh Hoàng triều không thể được nhiều chi vật liệu, tất nhiên chọn hắn mới là. Theo mọi người lời nói, Linh Cửu Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Chuẩn. Một câu nói ra, Cử Duyệt Vương Thần La Châu đại tôn chức vị lần nữa trở về. Có thể hắn lại không có gì vui sướng. Thật sự là lúc này đây hắn tận mắt thấy Giao Phong. Không có nghĩa là Bạch Tiểu Thuần tại đây thứ hai tiên vực đều muốn ít xuất hiện ý tưởng đã tan vỡ. Kế tiếp, vô cùng có khả năng chính là tan vỡ kỳ. Bạch Tiểu Thuần nội tâm sùng mình. Như cái này Linh Cửu Thiên Tôn tức giận, Bạch Tiểu Thuần sẽ không lo lắng. Có thể mắt nhìn đối phương rõ ràng nhanh như vậy liền thở bình thường lại. Này mới khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy người này âm độc, khó đối phó. Bất quá nếu như sự tình đã có kết luận, Bạch Tiểu Thuần cũng không hối hận cách làm của mình. Chẳng qua là hắn nhìn trên đại điện những cái kia bán thần cùng với Tử Lâm Hầu về sau, bỗng nhiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vừa rồi bổn vương suy nghĩ một chút, Tử Lâm Hầu cho ta Thánh Hoàng triều lập nhiều đại công, làm sao có thể bởi vì một chút như vậy việc nhỏ liền rét lạnh kia tâm. Tử Lâm Hầu, bổn vương tin tưởng ngươi là bị vu oan đấy. Bạch Tiểu Thuần lời nói quanh quẩn trên đại điện, những cái kia bán thần đáy lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần cách làm để cho bọn họ đột nhiên cảm giác được, cái này Thông Thiên Vương cũng không phải không thể câu thông, và lại thực sự không phải là muốn đẩy đưa người vào chỗ chết thế hệ, mà kích động nhất chính là Tử Lâm Hầu rồi. Hắn giờ phút này trong sự kích động càng có phức tạp, tại đã trải qua hôm nay biến đổi bất ngờ về sau, hắn đối với Linh Cửu Thiên Tôn đã có oán khí. Đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây, đắng chát trong càng nhiều nữa, nhưng là kính sợ. Giờ phút này hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng về Bạch Tiểu Thuần cung kính ôm quyền thật sâu cúi đầu. Đây hết thảy bị Linh Cửu Thiên Tôn nhìn ở trong mắt. Trong mắt của hắn lần nữa nổi lên âm trầm. Tựu như cùng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cái này Linh Cửu Thiên Tôn cáo già cũng có thể. Tại Linh Cửu Thiên Tôn trong mắt, cái này Bạch Tiểu Thuần cũng đồng dạng là cái khó chơi thế hệ. Lần này hai người mặc dù không có triệt để xé mở thể diện, có thể lẫn nhau cũng đã minh bạch. Hai người mâu thuẫn đã bị dập ra. Ngày sau phàm là có khả năng đều đưa tới tân tranh đấu. Linh Cửu Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng một cái, đi đầu rời đi. Bạch Tiểu Thuần trên mặt giờ phút này cũng không hề nghiêm túc, mà là hiện lên dáng tươi cười, hướng về trong đại điện các vị bán thần đánh cho về sau, liền mang theo Cử Dược Vương ly khai nơi đây, về tới trong phủ đệ, trở lại chỗ ở về sau. Cử Dược Vương mới dài thở phào, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, đã là thật lòng khâm phục. Bạch Tiểu Thuần vốn định ở lâu Cử Dược Vương vài ngày, có thể Cử Dược Vương sốt ruột chạy về Thần La Châu, thật sự là hắn lo lắng ly khai lâu rồi. Thần La Châu bên trong gặp xảy ra vấn đề. Trước khi đi, Cử Dược Vương mang theo vui mừng tiến lên ôm Bạch Tiểu Thuần một cái. Tiểu Thuần, ngươi thật sự đã trưởng thành, mang theo cảm khái. Cử Dược Vương giống như vứt bỏ hơi mù bàn, ngửa mặt lên trời cười cười. Quay người hóa thành cầu vồng, thẳng đến Kinh Châu thành truyền tống trận. Nhìn qua Cử Dược Vương bóng lưng, rõ ràng tại đối phương trên người, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được một tia già nua chi ý. Đáy lòng của hắn cũng có thổn thức, trong đầu không khỏi hiện ra năm đó ở Cử Dược thành thời từng màn. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mới quay người về tới trong phủ đệ, tiếp tục khoanh chân ngồi ở trong mật thất, xuất ra tàn phiến lệnh bài. Này lệnh bài hắn đã nghiên cứu thật lâu, có thể ngoại trừ đối với kia khí tức hấp thu bên ngoài, cũng không có mặt khác thu hoạch. Bên trong khí tức tựa hồ càng ngày càng ít, có thể lệnh bài kia cùng cây quạt đến cùng là quan hệ như thế nào đâu. Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu, suy nghĩ một chút về sau chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Trên thực tế, tại lệnh bài kia khí tức phụ trợ xuống, tại vô số tiên đan tiên thảo bồi dưỡng xuống, Bạch Tiểu Thuần tu vi đã không còn là mới vừa tiến vào thiên tôn thời điểm. Giờ phút này đã sắp đạt tới thiên tôn sơ kỳ đỉnh cao rồi. Chi như vậy tốc độ, cái này trọng điểm chính là lệnh bài bên trong cái kia kỳ dị khí tức. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secofilet.com, chương 1110 gặp lại đại thiên sư. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, về Tử Lâm Hầu cùng Cử Dược Vương chuyện giữa, tại đây Kinh Châu nội thành không có nhấc lên sóng gió gì, rất nhanh liền dẹp loạn rồi, thậm chí đều không có mấy người biết rõ Cử Dược Vương từng tại đoạn trước thời gian bị triệt hạ đại tôn chức vị. Mặc dù là Tử Lâm Hầu chỗ đó nghe đồn, cũng rất nhanh liền tiêu tán. Đương Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn đã đạt thành nhất trí về sau, toàn bộ thứ hai tiên vực bên trong Thánh Hoàng Triều lực lượng đều tại phát động, đem việc này ảnh hưởng triệt để biến mất. Người ở bên ngoài nhìn đến, thứ hai tiên vực tựa hồ một mảnh tường hòa, có thể chỉ có tất cả Châu Đại Tôn cùng với Kinh Châu nội thành cái kia 10 vị bán thần mới rõ ràng biết được, tại bình tĩnh này dưới cất giấu một cỗ cái dạng gì phong bão. Cơn bão táp này hạch tâm chính là Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn. Đang lúc mọi người nhìn lại, cái này căn bản là hai cái thần đầu, bọn họ không hợp, tiến tới gặp hình thành bộc phát, là để cho tất cả mọi người trong lòng rung động lắc lư khủng bố. Không có người sẽ biết cơn bão táp này khi nào gặp nổ bung, có lẽ rất nhanh, có lẽ còn cần một ít thời gian. Có thể bọn hắn khắc sâu hiểu rõ một chút, bảo tại nhất định sẽ bạo phát, tại đây áp lực ở bên trong. Nhưng phàm là biết rõ Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn mâu thuẫn người, như thường ngày đều cực kỳ cẩn thận, cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình một cái không cẩn thận đã trở thành làm nổ cái này hai đại thiên tôn dây dẫn nổ. Đồng dạng, tại Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn mâu thuẫn tại một phần nhỏ nhân trung truyền ra, đáy lòng của mọi người bối rối thời, tại đây Kinh Châu nội thành có một cái lão già thủy chung tại chú ý đây hết thảy, Lão giả này như thường ngày ra thích toàn thân vận một thân màu xanh trường bào. Ngồi ở một chỗ khách sạn lầu 2. Sát đường bên cạnh bàn. Mỗi ngày đều tại sáng sớm đã đến. Tại đó uống rượu. Nhìn qua trời bên ngoài không. Không có ai biết người này tên gọi là gì. Có lẽ trên người hắn lộ ra một cỗ lạnh nhạt chi ý. Có thể mơ hồ nhìn ra. Người này tu vi. Giống như rất là không tầm thường. Mà hắn trong mắt cơ trí chi mang. Cũng khiến cho hết thảy đều muốn thăm dò hắn có mục đích riêng người. Nhao nhao buông tha cho. Thật sự là lão giả này ánh mắt. Nhìn như bình tĩnh. Có thể âm thầm cất giấu lời hại. Giống như có thể nhìn thấu nhân tâm bình thường. Cái này tuyệt mỹ không tầm thường tu sĩ có thể có đủ. Cái này tất nhiên là một vị nắm giữ vô thượng quyền thế người. Lâu ngày phía dưới. Mới có thể dưỡng thành khí thế. Hắn đúng là đại thiên sư. Nguyên bản hắn chuẩn bị đi tìm cự dược vương. Mà khi hắn đã đến thần La Châu về sau. Lại phát hiện cự dược vương đã không phải là đại tôn rồi. Cái này mới đi đến được Kinh Châu Thành. Mặc dù không phải là tận mắt thấy Bạch Tiểu Thuần phản kích một màn. Có thể hắn thông qua dấu vết để lại. Thông qua cự dược vương quan phục hồi như cũ vị trí. Thông qua Tử Lâm Hầu ảm đạm. Đã cơ bản đoán được sự tình toàn bộ. Đối với Bạch Tiểu Thuần thủ đoạn. Hắn tuy có chút ít sở khóc sở cười. Có thể sâu trong đáy lòng. Vẫn có chút cảm khái. Thật sự là trong lòng của hắn. Bạch Tiểu Thuần tại cái này quyền mưu trên thiên phú. Biết tròn biết méo. Hôm nay ngoại giới mặc dù nhìn như một mảnh bình tĩnh. Vừa vặn vì đã từng khôi hoàng triều đại thiên sư hắn. Lại làm sao có thể nhìn không ra bình tĩnh này ở dưới phong bão. Vì vậy hắn không có nặng tìm cự dược vương. Mà là ở tại Kinh Châu nội thành. Ở chỗ này. Một phương diện quan sát Bạch Tiểu Thuần. Một phương diện thì là quan sát toàn bộ Kinh Châu thành. Cái này thứ hai tiên vực quyền lực hạch tâm chi địa. Cho đến ngày hôm nay buổi trưa. Ngồi ở khách sạn trước Đại Thiên Sư. Nhẹ nhàng buông xuống chén rượu trong tay. Trong mắt chậm rãi hiện lên một vòng tinh mang. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Thì thào ở bên trong, Đại Thiên Sư đứng lên, ly khai khách sạn về sau thẳng đến Bạch Tiểu Thuần phủ để mà đi. Hôm nay Bạch Tiểu Thuần không có đi chú ý ngoại giới hết thảy sự tình. Hắn hầu như đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở nghiên cứu cái kia tàn phiến trên lệnh bài. Theo tu luyện. Lệnh bài kia bên trong khí tức càng ngày càng ít. Có thể tùy theo mà đến. Thì là lệnh bài bên trong bay lên một tia hấp lực. Cái này hấp lực không cách nào chấn động ngoại giới vật thể. Chẳng qua là Bạch Tiểu Thuần thuần túy cảm giác. Điểm này lại để cho tâm thần hắn chấn động. Càng phát ra cảm thấy lệnh bài kia. Có lẽ thực đúng là mở ra cây quạt mấu chốt chi vật. Vì vậy đang nghiên cứu bên trên thì càng vì chăm chú. Cũng chính là ở thời điểm này. Hắn cảm nhận được tại ngoài phủ đệ. Có người tận lực tràn ra một đám lại để cho hắn cảm thấy quen thuộc khí tức. Hơi thở này bị Bạch Tiểu Thuần phát hiện nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt mở mắt ra. Đại Thiên Sư Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Nếu như nói thông thiên thế giới vô số người trong. Thủ Lăng Nhân siêu nhiên, Thông Thiên Đạo Nhân lãnh khốc. Những thứ này đều là lại để cho Bạch Tiểu Thuần khắc sâu ấn tượng đại nhân vật mà nói. Lớn như vậy thiên sư cái kia gần với Thông Thiên Đạo Nhân kiêu hùng tư thái, cũng có thể lại để cho Bạch Tiểu Thuần ấn tượng sâu đậm. Cái này dù sao cũng là có thể đem khôi hoàng đều mất quyền lực. Càng là áp chế như cử dược vương như vậy bốn vị thiên vương. Khiến cho bốn người mặc dù đều phóng ra ngoài. Nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân. Cũng chỉ có thể đoàn kết tại Đại Thiên Sư bốn phía. Có thể đem toàn bộ man hoang. Chế tạo như sắt thông bình thường. duy trì cùng thông thiên đạo nhân dưới chương tứ mạch chiến tranh. Và lại rằng co rất nhiều năm. Cách này tuy có thủ lăng nhân nguyên nhân, thế nhưng đồng dạng, đúng là thủ lăng nhân tồn tại, khiến cho Đại Thiên Sư Quang Huy, tự nhiên mà vậy đã bị che lấp hơn phân nửa. Mà người như vậy, vô luận là tại thông thiên thế giới, vẫn còn là cái này vĩnh hằng tiên vực bên trong, cũng đều tất nhiên sẽ không bình thường. Hắn nếu là đầu nhập vào Thánh Hoàng, sợ là đối với Thánh Hoàng mà nói, ý nghĩa có lẽ không bằng Bạch Tiểu Thuần, có thể giá trị to lớn, tất nhiên kinh người, thậm chí như Đại Thiên Sư chịu dưới chôn tâm. Như vậy tại Thánh Hoàng triều trong triều đình, cũng đều có thể nhấc lên phong vân. Đồng dạng, tại Tà Hoàng triều, cũng là như thế này. Nhưng hôm nay, đối phương khí tức rõ ràng xuất hiện ở phủ đệ của mình bên ngoài. Và lại rất rõ ràng đấy, cái này Đại Thiên Sư đã từng chính là bán thần đỉnh cao. Tại đây vĩnh hằng tiên vực những năm này, không biết đã có cái gì cơ duyên tạo hóa, tại thu liếm khí tức bên trên lại làm được thiên tôn không chủ động. Rõ ràng không thể nhận ra cảm thấy trình độ. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm kinh ngạc. Giờ phút này liền nghiên cứu lệnh bài tâm tư cũng đều thiếu đi. Thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện thời gian, thình lình tại ngoài phủ đệ. Thấy được giờ phút này đứng ở nơi đó, toàn thân vận một thân màu xanh trường bào, thân thể cao ngất, tang thương trong lại mang theo cơ trí Đại Thiên Sư. Đại Thiên Sư già rồi, tóc hoa râm, tựu thật sống bình thường lão nhân cũng có thể. Tại Bạch Tiểu Thuần hiện thân về sau, hắn ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Bái kiến Thiên Tôn. Đại Thiên Sư cũng không có xuất ra tại man hoang thời tư thái, cũng không có cảm thấy hướng Bạch Tiểu Thuần bái kiến cần gì tâm lý điều thích hợp. Trên thực tế, ngày đó tại Khôi Hoàng Thành bên trong, Bạch Tiểu Thuần làm như khôi tổ xuất hiện, cũng đã lại để cho hắn thấy rõ thân phận của mình. Hôm nay tại đây vĩnh hằng tiên vực, Bạch Tiểu Thuần tấn chức Thiên Tôn. Đây hết thầy, càng làm cho Đại Thiên Sư khắc sâu minh bạch chính mình cần dùng cái gì thái độ đến đối mặt Bạch Tiểu Thuần. Đại Thiên Sư Bạch Tiểu Thuần đáy lòng kinh hỉ, tiến lên kéo lại Đại Thiên Sư, trên mặt dáng tươi cười tràn ngập chân thành. Không dám nhận Thiên Tôn còn là xưng hô lão hủ. Tư đồ tốt rồi. Đại Thiên Sư lắc đầu, thần sắc mang theo thổn thức cùng cảm thán. Tên gì không trọng yếu. Đại Thiên Sư, mau mời Bạch Tiểu Thuần hạc hạc cười cười. Không để ý xưng hô cái gì, lôi kéo Đại Thiên Sư tiến vào trong phủ đệ. Trên đường đi Đại Thiên Sư trên mặt dáng tươi cười ôn hòa, nhìn xem bốn phía. Cho đến đã đến phủ đệ trong đại điện, hắn nhìn lấy nơi đây xa hoa, lại nhìn xem Bạch Tiểu Thuần trên người vô luận là tu vi còn là khí chất biến hóa, than thở thêm nữa. Trong lúc mơ hồ, trong đầu đã từng ở trước mặt mình, cẩn thận từng ly từng tí ra một ít độc kế thân ảnh. Thời gian dần qua phai nhạt, thay vào đó thì là trước mắt cái này, làm cho mình lòng tràn đầy tán thưởng. Thậm chí nguyện ý buông tha cho dễ như trở bàn tay vinh hoa, cam tâm đi phụ tá Bạch Tiểu Thuần. Nghĩ tới đây, Đại Thiên Sư thở sâu. Tại đại điện này bên trong, ngóng nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt càng có cơ trí chi mang, chậm rãi mở miệng. Thiên Tôn, ngươi hôm nay có ba đại ưu sầu, tư đầu nguyện vì ngươi hóa giải. Lời này lời nói vừa ra, lập tức nguyên bản giống như bình thường lão nhân bàn Đại Thiên Sư kia trên người tràn ra một loại khí chất đặc thù, giống như có năng lực khống chế hết thảy. Nếu có người bên ngoài chứng kiến, giờ phút này tất nhiên gặp lập tức ý thức được. Người này tuyệt mỹ không tầm thường thế hệ. Xin lắng tai nghe Bạch Tiểu Thuần trong mắt tinh mang lóe lên. Nghe được Đại Thiên Sư vừa tiến đến cứ như vậy mở miệng. Hắn cũng hiểu rõ tâm ý của đối phương. Tinh thần chấn động. Nhìn về phía Đại Thiên Sư. Đệ nhất ưu sầu. Cũng không phải là cùng Linh Cửu Thiên Tôn quan hệ. Mà là như thế nào tại đây thứ hai tiên vực. Đứng vững gót chân. Thứ hai ưu sầu. Vĩnh Hằng tiên vực quá lớn. Lại có phần đông cản trở. Ở đằng kia cản trở phía dưới. Thông thiên thế giới mọi người. Căn bản là không cách nào ngưng tụ cùng một chỗ. Thời gian lâu dài. Tất nhiên bị sơi tái dung hợp. Để tam ưu sầu chính là ngươi mình cũng biết rõ. Ngươi xem hình như có mục tiêu. Nhưng trên thực tế. Chính ngươi cũng không xác định phương hướng của ngươi Đại Thiên Sư thanh âm. Một câu so với một câu lớn. Đến cuối cùng. Nói xong cái này ba ưu sầu. Hắn trong mắt lộ ra sáng màu. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thiên Tôn, không biết Tư Đồ nói có đúng không?